Vô thượng thần đế 101 chương 992 địa dương đan chỉ bằng mấy cái này phàm thiết cấp thế lực. Muốn phát triển đến một bước kia. Làm sao có thể thân mạc nhích miệng nói. Hướng đại ca. Ta nhìn những đệ tử này. Chính là những cái này tỏa hạ đệ tử. Cũng không phải là đối thủ của ta. Thân mạc sư đệ Liễu Tố Tố cười khổ nói. Ngươi thế nhưng là chúng ta Thiên Kiếm lâu ngoại kiếm các cường điệu bồi dưỡng đệ tử. Cùng bọn hắn so. Còn không quá có tiền đồ a đặt cược a. Đặt cược a. Ít nhất 10 khỏa nhân dương đan. Nhiều nhất 1000 khỏa. Mục Vân còn là Nguyệt Mãn Thiên. Mau lại đây a ngay tại giờ phút này. Phía trước la lên. Để thân mạc đi ra phía trước. Thế nào đặt cược thân mạc nhìn trên bàn hai cái danh tự, dò hỏi. Vị sư huyên này. Mục Vân cùng Nguyệt Mãn Thiên so tài. Định thắng thua. Hai phe lựa chọn nhất cái. Chơi đùa thế nào tốt thân mạc cảm giác khá có ý tứ. Bàn tay vừa rơi xuống. Bắt đầu đặt cược. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này Nguyệt Mãn Thiên. Bát phẩm nhân tiên cảnh giới. Không tệ. Tên kia. Gọi Mục Vân đúng không nhìn xem không vừa mắt. Ta không áp hắn. Liền áp Nguyệt Mãn Thiên. Thập vạn khỏa nhân dương đan a nghe đến lời này. Đệ tử kia lập tức run một cái. Kém chút không có lật bàn. Thập vạn khỏa mẹ ruột của ta lặng. Ta cách nào bồi thường nổi a đệ tử kia lập tức nói. Vị sư huyên này. Hạn mức cao nhất chính là 1000 khỏa. Thập vạn khỏa. Ta không thường nổi a không thường nổi không thường nổi ngươi mở cái gì đánh cược thân mạc lập tức quát. Ngươi sẽ không phải là cho rằng ta nhất định thắng. Không muốn cho ta đặt cược a thân mạc. Không cho phép nháo sự sau lưng. Hướng Thiên Dương mỉm cười. Đi lên phía trước. Tốt a. Vậy liền áp 1000 khỏa. Cái gì địa phương nghèo. Thập vạn khỏa nhân dương đan đều áp không dậy nổi thân mạc khinh thường chép miệng. Đệ tử kia cảm giác được bị khinh bỉ. Cũng là trong lòng không thoải mái. Mặt ngoài lại là cười theo nói. Vị sư huyên này. Ta chỗ này áp không dậy nổi. Phía bên kia thế nhưng là áp lên đệ tử kia chỉ vào một bên khác. Lập tức cười nói. Thân mạc đám người nhìn sang một bên khác chính là Lâm Chi Tu đám người. Theo Mục Vân một năm này khiêu chiến đánh cược mỗi một trận đều có đệ tử thiết chí. Mục Vân về sau dứt khoát cũng là để Lâm Chi Tu bốn người thiết nhất cách đánh cược. Bất quá mỗi lần. Mục Vân khiêu chiến đối thủ. Đều là kinh người. Cho nên áp Mục Vân người. Thật rất ít. Chỉ là gần nhất. Theo Mục Vân danh khí để thăng. Áp hắn người cũng nhiều. Kiếm cũng liền ít. Lâm Chi Tu bốn người. Giờ này khắc này cũng là cảm giác cái này đánh cược chỉ sợ không tiếp tục mở được. Bốn người ngồi tại trước bàn câu được câu không tán gẫu. Trận này, ngươi nói Mục huyên mấy chiêu phân thắng thua La Vân buồn bực ngán ngẩm nói. 10 chiêu a sao có thể nhiều như vậy. Ta đoán nhiều lắm là 5 chiêu 3 chiêu. 3 chiêu. Không thể lại nhiều. Bốn người lập tức tranh chấp. Không phải vậy chúng ta mấy cái áp một trận nhìn xem Lâm Chi Tu đề nghị. Liền áp mấy chiêu phân thắng thua. Ai gần nhất tiếp. Ai thắng nhân dương đan. Như thế nào tốt mấy người lập tức tràn đầy phấn khởi. Bắt đầu áp chú. Chỉ là ngay tại giờ phút này bốn người bên tai một thanh âm vang lên. Nơi này có thể áp chú sao kia một thanh âm vang lên bốn người lập tức tinh thần tỉnh táo. Đương nhiên ít nhất 10 khỏa, không giới hạn Lâm Chi Tu lập tức khẽ cười nói. Kia một bộ tiếu dung, nhìn cùng gian thương không khác nhau chút nào. Ồ không có hạn mức cao nhất đúng. Già trẻ không gạt. Nên bồi thường bao nhiêu tốt thân mạc mỉm cười. Trong mắt một vòng trêu tức chi tình. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Quả nhiên là một đám đồ nhà quê. Không có hạn mức cao nhất vậy liền chơi cách lớn nổi tâm nghĩ như vậy đến. Thân mạc lập tức bàn tay vỗ. Nói. Ta áp 100 vạn khỏa nhân dương đan cái kia. Nguyệt Mãn Thiên thắng hoa. Thân mạc lời này thanh âm không lớn cũng không nhỏ. Nhưng là cái số này bị đám người nghe được. Lập tức là tâm can đều muốn nhảy ra. 100 vạn khỏa nhân dương đan bảo tay như vậy. liền xem như tòa hạ đệ tử cũng không bỏ ra nổi đến. A ùng ụt một tiếng vang lên, Lâm Chi Tu lập tức lần nữa nói, 100 vạn khỏa xem là thật, xác định kia là tự nhiên tốt. Lâm Chi Tu lập tức bàn tay vỗ, sợ thân mạc đổi ý, nói, ta chỗ này ngồi lên đăng ký, còn mời vị sư huyên này xuất ra 100 vạn khỏa nhân dương đan tới. Cho thân mạc bàn tay hất lên tròn trịa đan dược xuất hiện trên bàn, chỉ là lại không phải nhân dương đan, mà là địa dương đan. Như thế nào địa dương đan? Mọi người đều biết, địa tiên cảnh giới chính là đan điền hối nguyên, nguyên tổ tiên khí. Hối nguyên liền đem tiên khí ngưng tụ tại tiên nhân đan điền vị trí, giống như là dùng tiên khí một lần nữa tẩm bổ đan điền. Võ giả tại nhân tiên cảnh giới, toàn bộ là đem tiên khí tại thân thể bách mạch bên trong lưu chuyển, rèn luyện tiên thể, giống như là một lần nữa tạo nên thân thể, chỉ là lần này là tạo nên tiên thể. Tiên thể rèn luyện hoàn thành đến hoàn mỹ, chính là bắt đầu gia tăng tiên khí hội tụ. Hội tụ thành nguyên, một nguyên tiên khí minh mông, so nhất cách đại chu thiên tiên khí vận chuyển, không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Đây cũng là địa tiên cảnh giới tiên nhân cùng nhân tiên cảnh giới tiên nhân ở giữa thẳng tới khác biệt. Thân thể không chỉ hoàn mỹ, đan điền tồn trữ tiên khí, càng là hùng hồn cường hoành đến một con số kinh khủng. Mà lúc này đây địa tiên cảnh giới võ giả tu luyện thường ngày sở cần chỉ dựa vào nhân dương đan cũng quá yếu. Thử nghĩ tưởng tượng, địa tiên cảnh giới võ giả, một chiêu một thức, hao phí tiên khí, khủng bố không thôi. Cùng địch nhân đối bính, bàn tay vung lên, 100 vạn khỏa nhân dương đan vào bụng, còn không có nuốt xong, chỉ sợ địch nhân đã là mưu sát ngươi. Thế thì còn đánh như thế nào? Cho nên giờ này khắc này địa tiên cảnh giới võ giả cần phải một loại khác đan dược địa dương đan, mà lại địa dương đan không còn là phàm giai tiên đan, mà là địa giai tiên đan. Như là trong thế tục đồng tiền cùng bạc, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Một cách địa dương đan luyện chế thủ đoạn, thế nhưng là so một cách nhân dương đan phức tạp 100 lần. Cần thiết dược liệu càng là cao mấy chục lần, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cho nên trong tiên giới lưu thông thủ đoạn là một cách địa dương đan đồng giá tại 1 vạn khỏa nhân dương đan. Đây là từ một cách địa dương đan luyện chế thủ đoạn, vật liệu thời gian tiêu hao tới làm ra đồng giá so với. Nhưng là thông thường mà nói, có rất ít người nguyện ý xuất ra địa dương đan đem đổi lấy nhân dương đan. Dù sao dạng này hối đoái, còn là thua thiệt người thanh niên này. Trực tiếp xuất ra 100 khỏa địa dương đan, đó chính là 100 vạn khỏa nhân dương đan. Dạng này đánh cược lớn rót, thực sự là phóng khoáng xa xỉ. Chỉ là Lâm Chi Tu 4 người cũng không lo lắng không thường nổi, bởi vì bọn hắn căn bản không có khả năng bồi. Nếu như gia hỏa này áp đánh cược là Mục Vân, bọn hắn thật đúng là muốn sợ run tim mất mật một phen. Nhưng là bây giờ, gia hỏa này áp là Nguyệt Mãn Thiên. Nguyệt Mãn Thiên thắng làm sao có thể thân mạc sư đệ. Nhìn thấy thân mạc vừa ra tay chính là 100 khỏa địa dương đan, Liễu Tố Tố cười khổ không thôi. Chơi đùa mà thôi, 100 khỏa địa dương đan, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này nghèo kiết hủ lậu địa phương thế nào bồi thường nổi. Thân mạc hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là muốn bảo hoàn toàn không thèm để ý, đó mới là giả. 100 khỏa địa dương đan đầy đủ hắn 3 tháng tu luyện sở cần. Dạng này lấy ra, hắn vẫn còn có chút đau lòng. Nhưng là hắn tự tin chính mình nhìn người tương đối chính xác, xác thực căn bản sẽ không thua. 100 khỏa, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nhất diệp kiếm phái đám nhà quê này thế nào bồi thường nổi. Đến thời điểm những đệ tử này nếu là chơi xấu, kia hắn vừa vặn có lấy cớ hảo hảo dòng giã cái này bầy nhà quê, để bọn hắn biết nhất diệp kiếm phái cùng bọn hắn Thiên Kiếm Lâu so sánh chính là không đáng một đồng. Chỉ là nghe đến lời này, Lâm Chi Tu 4 người trong lòng cũng là khó chịu. Những người này tựa hồ không phải nhất diệp kiếm phái đệ tử, bất quá mặc dù khó chịu, nhân ra đưa ra đan dược còn là địa dương đan, không cần thì phí. Bọn hắn từ trước đến nay là thờ phụng Mục Vân tôn chỉ. Người khác đưa tiền đến, không cần thì phí. Người khác dối mặt đến, không đánh trắng không đánh chúng ta tiếp tục đi. Lâm Chi Tu không thèm để ý nói. Ngươi nói mấy chiêu kia mà ba chiêu. Bốn người không sành để ý, tiếp tục bắt đầu chính mình đánh cược. Một năm mười mấy trận so tài, bọn hắn sớm đã là thói quen. Để Mục Vân thua, quá khó mà lại ra hỏa này. Còn có rất nhiều thủ đoạn, chưa thi triển đi ra đâu. Giờ này khắc này, trên lôi đài so tài, đã là bắt đầu. Mục Vân tay cầm trường kiếm màu đen phía trên chiếu sáng rạng rỡ hắc sắc quang mang, vào giờ phút này lấp lánh. Mà đổi thành một bên, Nguyệt Mãn Thiên trong tay một thanh tế kiếm, như là độc hạt đồng dạng màu tím, nhìn biểu lộ ra khá là âm độc. Mục Vân, xem ra gần nhất thắng lợi cho ngươi rất lớn tự tin. Thời gian một năm, ngươi liền dám khiêu chiến ta Nguyệt Mãn Thiên. Nguyệt Mãn Thiên mái tóc màu tím, khóe mắt mang theo tử văn, âm lãnh nói: thật có lỗi a Nguyệt sư đệ, ta cũng là bị phái chủ ép a, mà lại ta đã để phái chủ lưu tình. Bại, không cần phải đi ám huyền thạch tràng một năm, ba tháng đầy đủ, cho nên còn mời Nguyệt sư đệ rộng lòng tha thứ a. Mục Vân mỉm cười, khiêm khiêm hữu lễ nói: bằng ngươi, muốn để ta đến ám huyền thạch tràng bên trong nằm mơ. Nguyệt Mãn Thiên khẽ quát một tiếng trực tiếp giết ra, vụt. Hắc dẫn kiếm trước người, Mục Vân trực tiếp một cái sát chiêu nghênh ra. Lại là một chiêu này, nhìn thấy Mục Vân trường kiếm đưa ra, mọi người nhất thời kinh hô. Trong một năm này, Mục Vân thi triển chỉ là một bộ kiếm pháp tiên ấm quyết. Cái này tiên ấm quyết chỉ có bốn chiêu, thế nhưng là Mục Vân nương tựa theo hai chiêu trước, đủ kiểu biến hóa. Trong một năm này, thắng thập nhị trận. Cho đến bây giờ, không ai kiến thức đến bộ này kiếm chiêu sau hai thức đến cùng là cái gì. Kiếm phong thiên địa, một tiếng quát khẽ, Mục Vân trực tiếp một kiếm chém ra. Vụt vụt vụt, từng đạo kiếm khí trực tiếp tràn ngập ra, tổ chức thành một cái lưới lớn, trực tiếp phô cái hướng Nguyệt Mãn Thiên. Còn là một chiêu này sao? Nguyệt Mãn Thiên lập tức quát: một năm qua, ta đã là đưa ngươi một chiêu này khám phá, đối ta vô dụng. Ồ, thật sao? Chỉ là Mục Vân lại là lơ đễnh. Kiếm phong thiên địa, một chiêu vạn giải. Nguyệt Mãn Thiên tự cho là hắn nhìn ra, cũng bất quá là tự cho là thôi. Tử ấm phong thiên quyết ngay tại giờ phút này, Nguyệt Mãn Thiên lập tức quát khẽ một tiếng, trường kiếm xuất thủ. Bá bá bá, tiếng kiếm reo vang lên, Nguyệt Mãn Thiên thân trước, từng đạo kiếm ấm bất ngờ xuất hiện. Kia kiếm ấm tổ chức thành từng cách điểm, từ điểm tụ tập thành tuyến, lại hội tụ thành mặt. Một mặt phía trên, từng cách đột thứ điểm trực tiếp đâm về Mục Vân kiếm võng. Đông đông đông, trầm muộn tiếng bạo liệt vang lên, lốp bốp thanh âm tại lúc này triệt để truyền ra. Hai thân ảnh triệt để tách ra, chỉ là Mục Vân kiếm chiêu lại là bị phá. Xinh đẹp thấy cảnh này, thân mạc lập tức một nắm quyền, hưng phấn nói: ta liền biết, ta sẽ không nhìn lầm, cái này Nguyệt Mãn Thiên thắng định. Vậy cũng không nhất định a. Phía sau, hướng Thiên Dương thanh âm đột nhiên truyền ra. Vô Thượng Thần Đế 101 chương 993 soái bảo hướng đại ca được không nể tình a. Thân mạc biếu môi, bất mãn nói: cái này Mục Vân, mặc dù là che giấu tu vi, thế nhưng là người sáng suốt cũng là có thể nhìn ra. Hắn tiên khí vận chuyển, không bằng cái kia Nguyệt Mãn Thiên cường đại. Ha ha, nghe đến lời này, Hướng Thiên Dương lại là cười khổ nói: cái này Mục Vân khả năng cảnh giới không bằng Nguyệt Mãn Thiên, thế nhưng là ngươi chẳng lẽ không có hiện cái này Mục Vân có thể đem tự thân lực lượng sấp xỉ 100% dung nhập vào kiếm chiêu bên trong, thế nhưng là cái kia Nguyệt Mãn Thiên có thể làm được 50%, cũng không tệ. Làm sao có thể? Liễu Tố Tố giờ này khắc này cũng là rất là kinh ngạc nói. Nàng thế nhưng là biết, võ giả cảnh giới cùng thực lực đúng là hai việc khác nhau. Tựa như là một người trưởng thành, khả năng một quyền có thể ném ra 100 cân lực lượng. Một thiếu niên, chỉ có thể ném ra 50 cân. Nhưng là khả năng thiếu niên có thể dơ lên 80 cân bao phục, người trưởng thành lại nâng không nổi tới. Ở trong đó, chính là liên lụy đến đối lực lượng vận dụng. Thiên tài. Vị thiên tài nào chính là những cái kia. Không chỉ tiến cảnh tu vi thần, càng là có thể đem chính mình vốn có lực lượng hoàn mỹ vung người. Mới là thiên tài. Bình thường võ giả có thể vung ra tự thân lực lượng 30%, thế là tốt rồi. Bình thường mà nói, võ giả có thể dựa vào võ khí vung ra 50% lực lượng, đó chính là thiên tài chi tư chất. Vung ra 70%, đó chính là tuyệt thế kỳ tài. Vung ra 90%, đó chính là yêu nghiệt. Mà vung cơ hồ 100%, quả thực là không cách nào hình dung. Nhưng là đây cũng là vì cái gì rất nhiều thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến chém giết đối thủ nguyên nhân. Trước mắt Nguyệt Mãn Thiên, không sai biệt lắm vung ra 50% đến 60 cảnh giới lực lượng đến công kích, đủ để xưng là thiên tài. Thế nhưng là Mục Vân, vung ra gần như 100%, đây là cái gì tư chất, quả thực là nghe rợn cả người a. Đúng vậy a. Đúng là rất làm cho người khác kinh ngạc. Hướng Thiên Dương thở dài nói, gia hỏa này không là bình thường thiên tài a. Quả thực là cùng chúng ta bên trong kiếm các những cái này yêu nhiệt nhóm đồng dạng lệnh người kinh diễm. Hướng Thiên Dương dù sao cũng là địa tiên cảnh giới cường giả, nhìn ra Mục Vân thi triển kiếm pháp hương vị, kiếm pháp mạnh, sắc bén tinh luyện, người càng mạnh thân mạc sư đệ. Lần này khả năng ngươi muốn thua. Hướng Thiên Dương cười khổ nói, liền xem như cực phẩm yêu nghiệt thì sao? Thân mạc khẽ nói, ta nhìn Mục Vân nhiều lắm thì thất phẩm nhân tiên cảnh giới, kia Nguyệt Mãn Thiên bát phẩm nhân tiên đỉnh tiêm cảnh giới cũng coi là thiên tài, cái này Mục Vân không nhất định có thể thắng hắn. Nghe đến lời này, Hướng Thiên Dương chỉ là lắc đầu cười khổ. Phá vỡ thật sao? Sàn khiêu chiến bên trên, nhìn thấy đối diện Nguyệt Mãn Thiên thở hồng hộc dáng vẻ, Mục Vân cười khổ nói, vậy liền chuẩn bị đón lấy chiêu thứ hai đi. Rơi kiếm cô thiên lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh vút qua mà lên giữa không trung, vừa bay xuống lại là một chiêu này. Thấy cảnh này, đông đảo đệ tử lập tức kinh hô. Mục Vân trước đó chính là dựa vào một chiêu này bách chiến bách thắng. Mấu chốt là Mục Vân một chiêu này kiếm thức mỗi lần bản chất là đồng dạng, thế nhưng là công kích góc độ, độ, lực lượng hoàn toàn khác biệt. Phảng phất quả nhiên là một chiêu ẩm chứa trăm ngàn chiêu công kích ở bên trong. Nhìn thấy một chiêu này, Nguyệt Mãn Thiên biết chân chính khiêu chiến đến. Để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Nguyệt Mãn Thiên khẽ quát một tiếng, trực tiếp một kiếm giết ra. Tử ấm sát một kiếm ra, nhanh như thiểm điện, hào quang màu tím bỗng nhiên ngưng tụ, hướng phía Mục Vân dưới chân quanh quẩn. Vô dụng, Mục Vân lời nói rơi xuống, thân ảnh vẫn ý như là không tránh không né, trực tiếp giết ra. Oanh, lập tức kia ngưng kết hào quang màu tím tại Mục Vân vết kiếm hạ ken kết vỡ vụn ra. Mục Vân trường kiếm trực tiếp chém xuống. Tử Minh Khiếu Thiên Long Nguyệt Mãn Thiên giờ phút này như thế nào như thế liền nhận thua, lập tức gào thét một tiếng, trực tiếp giết ra. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên, Nguyệt Mãn Thiên cả người trực tiếp oanh ra. Thế nhưng là Mục Vân trường kiếm lại là từ giữa không trung thừa cơ ép xuống. Ngươi mắc lừa, ha ha. Nguyệt Mãn Thiên trực tiếp một kiếm chém ra. Thiên Long Khiếu Cửu Thiên cách này chém xuống một kiếm, lốp bốp thanh âm vào giờ phút này bỗng nhiên vang lên. Bá bá bá, chín đường kiếm khí vào giờ phút này bỗng nhiên vang lên. Phong kiếm ngâm thấy cảnh này, Mục Vân rốt cuộc bỏ được sử xuất hắn chiêu thứ ba kiếm pháp. Một kiếm ra, toàn bộ sàn khiêu chiến bốn phía, đông đảo đệ tử lấy ra bội kiếm. Vào giờ phút này, ra ong ong ong tiếng kiếm reo. Tựa hồ là khống chế không nổi, sắp bay ra. Mục Vân giờ phút này trực tiếp hoa lệ nhất cái kiếm phong, xoay tròn phía dưới, hình thành một đạo hình đinh ốp lưới kiếm. Đinh đinh đinh, kim loại giao hội thanh âm vang lên. Kia từng đạo kiếm phong, giờ này khắc này, trực tiếp càn quét hướng phía Nguyệt Mãn Thiên xông đi lên. Phốc, đột nhiên, Nguyệt Mãn Thiên nhìn như tư thái sáng rực công kích, vào giờ phút này, đột nhiên bị đánh gãy, toàn bộ thân thể trực tiếp rơi vào dưới lôi đài. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, Nguyệt Mãn Thiên cả người nhất thời buông xuống, ném ra một vết nứt. Tràng diện lập tức trở nên phân loạn lên. Lại thắng nhìn so thi đấu tựa hồ là thời gian kéo một hồi lâu, nhưng là chân chính hai người giao thủ bất quá là ba chiêu mà thôi. Ba chiêu bị thua, Nguyệt Mãn Thiên thua mặc dù như thế, thế nhưng là trong lòng mọi người lại là cảm giác chẳng phải kinh ngạc. Một năm qua, thói quen a mỗi lần đều là cảm giác Mục Vân căn bản không có khả năng thắng. Thế nhưng là kết quả, Mục Vân chính là thắng. Lần này, vẫn ý như là như thế đáng ghét. Thế mà thua thân mạc thấy cảnh này, lập tức quát. Quả thực là phế vật, nghe được thân mạc lời này, hướng Thiên Dương cùng Liễu Tố Tố đều là cười khổ. Bất quá vị sư đệ này tính tình từ trước đến nay là cao ngạo không chịu thua, bọn hắn cũng đã là thói quen. Vị sư huyên này, so thi đấu kết thúc, cái này 100 khỏa địa dương đan, chúng ta liền thu hạ Lâm Chi Tu. Giờ phút này mỉm cười, đem kia 100 khỏa địa dương đan ôm vào lòng. 100 khỏa địa dương đan, 100 vạn nhân dương đan giá trị. Kiếm Bổn chậm đã nhìn thấy Lâm Chi Tu trên mặt mấy người tiếu dung. Thân mạc hử một tiếng nói, buông xuống vị sư huyên này. So thi đấu thắng thua đã có kết luận, Nguyệt Mãn Thiên đều thua được. Ngươi thế nào còn thua không nổi rồi, ta nói để ngươi buông xuống, ngươi không nghe thấy sao? Thân mạc khẽ nói, ngươi nhất diệp kiếm phái chính là ta Thiên Kiếm Lâu gần mà thôi. Các ngươi tỏa hạ đệ tử nhìn thấy chúng ta Thiên Kiếm Lâu đệ tử cũng muốn khúm núm hành lễ. Ngươi chỉ là nhất cái hạt tâm đệ tử, ta, ngươi dám chống lại Thiên Kiếm Lâu đệ tử? Nghe đến lời này, chung quanh đông đảo đệ tử cũng là dần dần hiện bên này phân tranh, từng cách nhìn lại. Lâm Chi Tu lại là hồi đáp, vị này Thiên Kiếm Lâu sư huyên, ta ở chỗ này mở đánh cược, thua định nói rõ ràng. Ngươi thua không nổi, làm gì đến cược? Hiện tại xuất ra Thiên Kiếm Lâu thân phận, không cảm giác yểu thế hiếp người sao? Ta chính là yểu thế hiếp người lại như thế nào? Thân mạc cười lạnh nói, khi dễ ngươi là ta để mắt ngươi, ta nói để ngươi buông xuống, ngươi buông xuống chính là ta tự có thuyết pháp. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Hỏi lại ngươi biến đổi, thả hay là không thả? Không thả, thắng thua đã định, ngươi nói cái gì đều vô dụng. Ta không tin Thiên Kiếm Lâu chính là ngươi bực này không giảng đạo lý đệ tử. Lâm Chi Tu khẽ nói, ngươi làm càn. Kia thân mạc trực tiếp một bước tiến lên, không lưu tình chút nào, một trưởng vỗ ra, phanh. Lâm Chi Tu một năm này để thăng khá lớn, thế nhưng vẻn vẹn lục phẩm nhân tiên cảnh giới, mà trước mắt thân mạc chính là bát phẩm nhân tiên cảnh giới. Một trưởng này căn bản phòng không thể phòng phúc. Lâm Chi Tu lập tức khóe miệng tiên huyết phun ra, cả người trên mặt một trận tái nhợt. Phế vật đồ vật, ngươi nhất diệp kiếm phái tỏa hạ đệ tử ở trước mặt ta cũng là dám chó không kêu, ngươi là cái thá gì? Cùng ta la to hắn là cái thá gì? Ngươi lại là cái thá gì? Tại ta nhất diệp kiếm phái bên trong, la to chỉ là thân mạc lời nói rơi xuống, phía sau một đạo trêu tức thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Lời này vừa nói ra, thân mạc lập tức nội tâm cảm giác khôi hài. Có ý tứ, có ý tứ. Tại nhất diệp kiếm phái bên trong, thế mà còn có người dám can đảm như vậy nói chuyện. Cùng hắn trở lại xem xét, không phải Mục Vân, lại là người nào xú tiểu tử? Ta còn thực sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn thắng so thi đấu. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, thân mạc khẽ nói, cái này 100 khỏa địa dương đan ta thân mạc thua được, chỉ là ta lại thêm 100 khỏa, hai người chúng ta đến tỉ thí một trận. Ta thua, 200 khỏa địa dương đan đều là ngươi. Ta thắng, 200 khỏa đều là quy ta như thế nào không thế nào nghe đến lời này. Mục Vân lại là hử một tiếng nói. Cái này 100 khỏa. Vốn là ngươi thua. Ta làm gì cùng ngươi so ngươi thiên kiếm lâu đệ tử. Đều là giống ngươi như vậy. Đầu không đủ dùng sao ngươi. Nhìn thấy Mục Vân vô lại bộ dáng, Thân Mạc khẽ nói. Tốt. Vậy ta Thân Mạc liền lấy thêm ra 100 khỏa địa dương đan cùng ngươi so tài. Cái này 100 khỏa địa dương đan. Ta không cần cũng được Thân Mạc quan tâm không phải địa dương đan. Mà là mặt mũi. Địa dương đan mặc dù đau lòng. Thế nhưng là tại cách này bầy đồ nhà quê trước mặt bị mất mặt. Kia là hắn không thể chịu đựng. Ngươi nghe không hiểu ta sao ta dựa vào cái gì cùng ngươi so Mục Vân khẽ nói. Mà lại ngươi đã thương ta nhất Diệp kiếm phái đệ tử. Cứ như vậy toán rồi vậy ngươi muốn thế nào bồi thường a Mục Vân im lặng nói. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nên đánh tốt. Ta bồi thường hắn 5 khỏa địa dương đan. Đã đủ rồi Thân Mạc lời nói rơi xuống. Trực tiếp bàn tay hất lên. 5 khỏa địa dương đan. Rơi xuống mặt đất. Ùm ùm lăn lên. Miệt thị 10 đủ 10 miệt thị thấy cảnh này. Mục Vân hai tay phổ về sau chậm rãi đi ra. Một cách địa dương đan nhặt lên. Nhưng nhìn đến Mục Vân như thế nén giận bộ dáng đông đảo nhất Diệp kiếm phái đệ tử lập tức không nhìn được muốn mắng lên. Cúp chỉ là đột nhiên. Còn chưa đợi đông đảo đệ tử mở miệng. Mục Vân bàn tay trực tiếp hất lên. 5 khỏa địa dương đan. Nháy mắt hóa thành bột phấn. Trực tiếp phô cái hướng Thân Mạc. Một tiếng quát khẽ lăn. Để mọi người nhất thời tâm hoa nổ phóng bọn hắn vốn cho rằng. Mục Vân vốn là muốn nhặt lên trên đất địa dương đan. Thu lại. Thế nhưng là không nghĩ tới. Mục Vân thế mà là trực tiếp nhặt lên 5 khỏa địa dương đan. Trực tiếp bóp nát. Ném tới đối diện Thân Mạc trên mặt. Cái này một động tác. Liền một chữ xoái Mục Vân chiêu này. Khoảng cách Thân Mạc bất quá là mấy bước khoảng cách. Mà Thân Mạc căn bản không nghĩ tới. Mục Vân ở thời điểm này. Thế mà là dám trực tiếp đem địa dương đan tan thành phấn mạt. Vung hắn một mặt. Chiêu này, hắn căn bản không có phòng ngự. Phúc thuốc bột trực tiếp toàn bộ bổ nhào vào trên người hắn. Một màn này. Lập tức để nhất Diệp kiếm phái đệ tử gieo hò tốt hơn. Xoái bảo vô thượng thần đế 101 chương 994 cửu thiên lạc kiếm sát liền xem như thiên kiếm lâu đệ tử thì thế nào liền có thể tại nhất Diệp kiếm phái nổi phách lối cuồng vọng sao Mục Vân chiêu này. Lập tức tù binh không ít thiếu nữ tâm. Hoa! Quá tuấn tú! Ta còn tưởng rằng hắn hồi khúm núm nhận lấy đâu. Không nghĩ tới sẽ như vậy đẹp trai vãi ra lập tức có nữ đệ tử cực kỳ hâm mộ không thôi nói. Đúng vậy a. Còn không có phát hiện. Cái này Mục Vân. Thế mà là kia ra môn tốt. Luân hồi đảng hiện tại không thu người. Nếu không ta khẳng định gia nhập lập tức. Quần tình tăng vọt. Chỉ là nhất Diệp kiếm phái đám người cảm xúc tăng vọt. Thế nhưng là một bên khác. Hướng Thiên Dương cùng Liễu Tố Tố đứng sau lưng Thân Mạc. Lại là thầm nghĩ. Xong nhìn thấy nhất Diệp kiếm phái đệ tử phách lối biểu lộ. Thân Mạc triệt để giận. Bực này nhục nhã. Hắn như thế nào nguyện ý nhường nhìn nhất Diệp kiếm phái trong mắt hắn. Bất quá là thuộc về thiên kiếm lâu một con chó. Chủ nhân để làm gì? Con chó này nên phục tòng vô điều kiện đi làm cái gì nhưng là bây giờ. Gia hỏa này. Thế mà là không biết sống chết. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi Thân Mạc lập tức nổi giận trực tiếp một quyền giết ra. Lui ra phía sau dặn dò Lâm Chi Tu đám người lui lại. Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Trường kiếm vung lên. Trực tiếp một kiếm chém ra. Đông. Lập tức trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Chỉ là dùng quyền đối kiếm. Thân Mạc rõ ràng là đã lén bị ăn thiệt thòi. Lại đến lần này Thân Mạc không còn lưu thủ trực tiếp một kiếm chém ra. Kiếm trong tay hắn. Mọc ra 3 thước 6 tấc. Toàn thân hiện ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Trên mũi kiếm. Mang theo điểm điểm rực rỡ quang mang. Thượng phẩm tiên khí nhìn thấy Thân Mạc xuất kiếm. Chung quanh một ít đảng phái cao tầng đệ tử. Lập tức nội tâm kinh ngạc. lại lần nữa lui lại mấy phần. Bọn hắn giờ này khắc này mới không muốn quản Mục Vân. Gia hỏa này, một năm qua là ra tận danh tiếng. Bọn hắn ước gì cái này xuất hiện mấy tên thiên kiếm lâu đệ tử đem Mục Vân giải quyết. Trảm thân mạc khẽ quát một tiếng trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Hừ, chỉ là bát phẩm nhân tiên, nhất diệp kiếm phái, còn chưa tới phiên ngươi dương oai cuồng vọng tự đại. Thân mạc càng là giận không kềm được. Ngươi chỉ là thất phẩm nhân tiên, cái này nhất diệp kiếm phái thái tử cũng không dám cùng ta nói như vậy. Ngươi lại là cái thá gì? Thân mạc quát khẽ một tiếng phía dưới, trực tiếp vừa xài bước ra, một kiếm chém ra, oanh, hai thân ảnh lập tức bay đến giữa không trung phía trên. Cái này hạ hảo, nhìn xem cái này Mục Vân còn phách lối không phách lối. Phượng Minh Đảng bên trong, Phượng Tiên Nhi hừ một tiếng, đắc ý nói, Tiên Nhi. Phượng Như Ý thấy cảnh này, cười khổ nói, cái này Mục Vân cố nhiên đáng ghét, thế nhưng là thiên kiếm lâu đệ tử, không khỏi càn rỡ quá nhiều. Mục Vân có thể giáo huấn một chút cái này thân mạc, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Sợ cái gì? Phượng Tiên Nhi quyết miệng nói, tiểu tử này không được, ta đi giáo huấn kia thân mạc, lại còn coi ta nhất diệp kiếm phái không người. Ngươi Phượng Như Ý che miệng cười khẽ, Tiên Nhi, thực lực của ngươi cùng kia Nguyệt Mãn Thiên không kém bao nhiêu đâu. Ngươi xác định Mục Vân không được, ngươi có thể làm tỉ tỉ. Ngươi dễu cợt ta mà đổi thành một bên, Nguyệt Mãn Thiên đứng tại Minh Uyên bên người, nhìn xem một màn này. Minh Uyên chậm rãi nói, Nguyệt Mãn Thiên, cái này thân mạc, ngươi có thể đối phó sao? Thuộc hạ không phải là đối thủ. Nguyệt Mãn Thiên hổ thẹn nói, vẹn vẹn là Mục Vân, thuộc hạ đã là bại tướng dưới tay. Cái này Nguyệt Mãn Thiên, thuộc hạ tự nghĩ không phải là đối thủ. Vậy ngươi xem Mục Vân đâu? Thuộc hạ không biết. Giờ này khắc này, chung quanh mấy đại đảng phái các đệ tử đều là đứng ở một bên xem náo nhiệt. Mục Vân trong một năm này đề thăng khá nhanh, mỗi lần xuất thủ đều là ký kinh tứ tỏa. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Mục Vân đến cùng là có cỡ nào thực lực. Lần này cái này thân mạc, dù sao cũng nên Mục Vân không phải là đối thủ. Đi giữa sân, hai người giao thủ tư thái nhìn càng thêm hung áp. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều là muốn thẳng đến đối phương tính mệnh. Phong kiếm ngâm khẽ quát một tiếng, Mục Vân trường kiếm trong tay trực tiếp giết ra. Tiên ấm quyết để tam thức. Lần này xem ra Mục Vân là hạ sát thủ, xuất ra bản lĩnh thật sự. Thấy cảnh này, đông đảo nhất diệp kiếm phái đệ tử nhìn kỹ, thân mạc muốn ứng đối ra sao. Ánh mắt mọi người rơi lên trên, tiến đến thời điểm ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vào giờ phút này vang lên. Mọi người nhất thời ngạc nhiên. Cái này thân mạc trực tiếp trường kiếm xuất kích, không trốn không né, đúng là muốn ngạnh kháng. Cửu thiên kiếm chạm một kiếm giết hạ, thân mạc cả người vào giờ phút này tốc độ cực nhanh. Cái này một kiếm uy lực vượt qua mọi người tại đây nhận biết. Rất mạnh, rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng kiếm reo vang lên. Cái này một kiếm trực tiếp là phá vỡ Mục Vân thiên la địa võng. Không chỉ như thế, thân mạc cả người thừa cơ mà lên, tốc độ càng là càng lúc càng nhanh. Tốt Liễu Tố Tố thấy cảnh này, nội tâm âm thầm thở dài một hơi. Nàng không phải mới vừa không thấy được Mục Vân kiếm pháp. Chân chính so sánh thân mạc muốn phá vỡ Mục Vân một thức này đúng là kém một ít hỏa hầu. Thế nhưng là không nghĩ tới thân mạc thế mà là đem bọn hắn bản môn Cửu Thiên Lạc kiếm sát tu luyện thành công. Hướng sư huynh, thân sư để Cửu Thiên Lạc kiếm sát càng ngày càng thuần thuộc. Liễu Tố Tố nhìn xem Hướng Thiên Dương, vui vẻ nói, là không sai. Xem ra thân sư để đoạn thời gian gần nhất đúng là khắc khổ tu luyện. Ú Vinh Quy Quy Mơ. Giữa sân, hai thân ảnh lập tức đụng một cái tức mở. Xú tiểu tử, ngươi còn có cái gì bản sự sao? Thân mạc lập tức quát, ngươi nhất diệp kiếm phái bất quá là điểm này thủ đoạn thôi, ngươi gấp cái gì? Mục Vân dếu dếu nói, mới vẹn vẹn bắt đầu, ngươi gấp cái gì? Trước nóng người mới tốt, làm nóng người chỉ sợ còn chưa kịp làm nóng người, ngươi liền chết thân Mạc cười lạnh liên tục. Thật sao? Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng, trong mắt Mạc sắc càng sâu. Tiên kiếm phong tiên ấm một kiếm chém ra. Mục Vân cả người vào giờ phút này. Toàn thân cao thấp. Khí tức đại biến. Lốp bốp thanh âm vào giờ phút này triệt để vang lên. Mục Vân một kiếm tốc độ giết ra, tiên kiếm trải qua xoay tròn phía dưới, từng đạo kiếm ấm trực tiếp xuất hiện. Phanh phanh phanh. Phô thiên cách địa kiếm ấm. Trực tiếp phá vỡ. Đông đông đông thanh âm. Vào giờ phút này. Phảng phất là gõ lấy tại chỗ mỗi một vị đệ tử trái tim đồng dạng. Oanh. Nhưng là tại lúc này thân Mạc động. Trực tiếp một kiếm đồng thiên địa lật. Thân trước từng đạo kiếm khí. Hội tụ thành một đạo kiếm bình phong đón đỡ trước người. Là Cửu Thiên Lạc Kiếm sát Cửu Thiên Thần Kiếm Trảm Liễu Tố Tố lập tức kinh ngạc nói. Thân sư đệ thế mà luyện thành một thức này. Không nghĩ tới thân sư đệ thân là tứ trưởng lão đích tôn. Quả nhiên là giống như tứ trưởng lão. Đối kiếm thuật tinh thông vô cùng. Hướng Thiên Dương giờ phút này cũng là kinh ngạc không thôi. Cửu Thiên Lạc Kiếm sát. Chính là bọn hắn thiên kiếm lâu rất là nổi danh nhất môn võ kỹ. Có thể tu luyện tới một thức sau cùng đệ tử. Ít càng thêm ít. Liền xem như tu luyện tới một thức sau cùng. Có thể như là thân Mạc như vậy. Thi triển cường đại mau lẻ. Cũng là ít càng thêm ít. Giờ này khắc này thân Mạc lại là có thể làm đến bước này. Đúng là để người cảm thấy hết sức kinh ngạc. Xem ra trận chiến này. Thân sư đệ là oanh. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, Liễu Tố Tố một câu còn chưa nói xong, giữa không trung phía trên một đạo nổ vang tiếng vang lên. Phốc. Tiên huyết phun thanh âm truyền ra. Thân Mạc cả người hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống. Tứ chi trôi nổi bất định. Sắc mặt thảm bạch. Mà tại hắn phía trên, Mục Vân lại là khô kiếm mà xuống, trường kiếm trực chỉ thân Mạc. Một kích này chỉnh lấy chém giết thân Mạc tư thái trực tiếp giết ra. Làm càn thấy cảnh này, Hướng Thiên Dương biến sắc, lập tức xông ra. Thân Mạc mặc dù là thiên kiếm lâu ngoại kiếm các đệ tử. Thế nhưng là dù sao cũng là bọn hắn tứ trưởng lão tôn tử. Lần này dẫn hắn đi ra ngoài là kiến thức tràng diện. Bị người giết. Kia còn phải. Hướng Thiên Dương vừa ra tay, lập tức tất cả mọi người cảm thấy một cỗ khổng lồ uy áp. Càn quét ra. Địa tiên cảnh giới giờ này khắc này. Tại chỗ đông đảo đệ tử chỉ cảm thấy cường đại uy áp. Làm bọn hắn không kịp thở khí. Bực này khí thế thực sự là quá mạnh mẽ. Hướng Thiên Dương trong lúc xuất thủ. Trực tiếp một trường vỗ ra. Một trường kia. Hội tụ thành một đảo trường ấm. Trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Đáng ghét nhìn thấy Hướng Thiên Dương vào giờ phút này xuất thủ, Mục Vân chửi nhỏ một tiếng, kiếm giới ngưng kết. Ông, đột nhiên, Hướng Thiên Dương trường ấm tốc độ chậm không chỉ gấp 10 lần. Mục Vân thấy rõ kia trường ấm phương hướng. Trực tiếp nhất cái né tránh. Chuyển hóa quý tích. Rơi xuống thân đến. Tránh thoát một trường kia. Oanh, đột nhiên, sơn mạch ở giữa thiên băng địa liệt thanh âm bất ngờ vang lên. Địa tiên xuất thủ thực lực mạnh mẽ, không lời nào để nói. Hỗn tiểu tử, ngươi dám đả thương người Liễu Tố Tố giờ phút này đỡ dậy thân Mạc, hung ác nói. Vì cái gì không dám? Mục Vân lại là cầm kiếm phía trước. Cười lạnh nói. Kẻ này muốn giết ta. Chẳng lẽ ta còn cần đối với hắn lưu thủ? Ngươi thân là nhất diệp kiếm phái đệ tử. Có biết gặp ta thiên kiếm lâu đệ tử. Nên phục tùng mệnh lệnh các ngươi phái chủ chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết sao? Chẳng lẽ ta nhất diệp kiếm phái Diệp Cô Tuyết tòa hạ đệ tử còn cần nghe các ngươi mấy cái nổi kiếm các ngoại kiếm các đệ tử mệnh lệnh sao? Các ngươi cũng quá coi trọng chính mình đi. Nhưng là ngay tại giờ phút này, giữa không trung một đạo tiếng quát lại là đột nhiên vang lên. Tiếng quát rơi xuống, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Một thân bạch y tay áo, phảng phất giống như kinh diễm, xuất hiện tại hai phe ở giữa. Nhìn người nọ, Hướng Thiên Dương lập tức chắp tay nói. Đệ tử Hướng Thiên Dương, gặp qua nhất diệp kiếm phái Diệp tiền bối, không cần nghe đến lời này. Diệp Cô Tuyết khẽ nói. Hướng Thiên Dương, ngươi kiêu ngạo thật lớn a. Liền xem như thiên quân vũ lão già kia tự mình đến. cũng sẽ không như vậy làm ẩu. Mấy tên tiểu bối các ngươi, thật đúng là càn rỡ quen rồi, đệ tử không dám. Chỉ là thân sư để cùng vị này mục sư để phát sinh một chút hiểu lầm, ta nhìn ngươi dám. Diệp Cô Tuyết khẽ nói. Cái này Mục Vân là ta Diệp Cô Tuyết tòa hạ đệ tử. Ta Diệp Cô Tuyết bình sinh chỉ có 8 cái tòa hạ đệ tử. Đừng nói là ngươi, chính là Thiên Quân Vũ đụng đến ta tòa hạ đệ tử, ta Diệp Cô Tuyết cũng sẽ để các ngươi Thiên Kiếm Lâu trả giá đắt. Nghe đến lời này, Hướng Thiên Dương càng là nội tâm đắng chát. Cái này Diệp Cô Tuyết, sáng tạo nhất Diệp Kiếm phái thời gian tại ngũ đại môn phái bên trong xem như ngắn nhất. Thế nhưng là nữ nhân này lại là nhất làm cho người nhìn không thấu. Ngàn năm trước thu nhất cái đệ tử bị người giết, nữ nhân này truy lượt toàn bộ kiếm vực, ngạnh sinh sinh đem tạp nhân chém giết. Chỉ là hắn thế nào cũng không nghĩ ra cái này Mục Vân thế mà lại là Diệp Cô Tuyết tòa hạ đệ tử. Đệ bát tòa hạ đệ tử. Cái này Diệp Cô Tuyết lại thu một tòa hạ đệ tử. Khó trách tiểu tử này nhìn cổ quái như vậy. Hướng Thiên Dương, ngươi đến ta nhất Diệp Kiếm phái cần làm chuyện gì? Diệp Cô Tuyết hờ hững nói. Ngày thường bên trong không đều là các ngươi ngũ trưởng lão Ứng Thiên Hùng đến sao? Lão già kia đây này khởi bẩm Diệp tiền bối, lần này trở nên sự tình can hệ trọng đại, cho nên các trưởng lão mới quyết định để chúng ta trước truyền cách lời nhắn, mời các đại môn phái phái chủ, đám tôn chủ, trung phó Thiên Kiếm Lâu một thương đại sự. Việc này liên quan tới Bích Lạc Tiên Sơn. Bích Lạc Tiên Sơn nghe đến lời này, Diệp Cô Tuyết nhăn đầu lông mày. Mục Vân trong lòng cũng là hơi sững sờ. Chẳng lẽ là bởi vì Bích Lạc Tiên Sơn nổi hoàng tuyển thành vô thượng thần đế? 101 chương 995 nhất Diệp Sơn Cốc. Còn mời Diệp tiền bối đến thời điểm đúng hẹn mà tới. Đệ tử cáo lui. Hướng Thiên Dương chắp tay, trực tiếp mỉm cười rời đi. Hướng sư huyên thân mạc giờ phút này sắc mặt tái nhợt, một tay che ngực, nhìn không được quát, tiểu tử này. Cứ như vậy được rồi đi. Hướng Thiên Dương giờ này khắc này lại là không nói hai lời. Chừng thân mạc một ánh mắt, trực tiếp dẫn đầu rời đi. Thân sư đệ, chúng ta đi trước đi. Liễu Tố Tố giờ này khắc này cũng là mở miệng nói. Mục Vân, ta ghi nhớ ngươi. Chuyện này không xong. Thân mạc sắc mặt thảm bạch, nhìn xem Mục Vân, hung ác nói. Chỉ là Mục Vân lại là không rảnh để ý. Không xong liền không xong thôi. Mục Vân nhưng trong lòng thì cười lạnh. Cái này thân mạc thật đúng là không biết lượng sức. Mấy người các ngươi đi theo ta. Chỉ là giờ phút này, Diệp Cô Tuyết lại là bỗng nhiên mở miệng. Mấy người kia chỉ tự nhiên là tại chỗ mấy tên tòa hạ đệ tử. Nhất Diệp Kiếm phái, phái chủ Sơn Phong phía trên. Diệp Cô Tuyết đứng tại vách đá, nhìn về phía trước tiên khí lượn lờ dãy núi trùng điệp, ngậm miệng không nói. Thật lâu, Diệp Cô Tuyết bỗng nhiên quay người, nhìn xem trước người Mục Vân, Phượng Như Ý, Chiến Thiên Linh, Chiêu Thiên Ca bốn người. Ba người các ngươi là ta Diệp Cô Tuyết tỏa hạ đệ tử sao? Diệp Cô Tuyết nhìn xem ba người, hờ hững nói. Ta nhất Diệp Kiếm phái, dù cho là phàm thiết cấp thế lực, bị quản chế tại Thiên Kiếm Lâu, thế nhưng là các ngươi chính là ta Diệp Cô Tuyết đệ tử. Cớ gì tại e ngại Thiên Kiếm Lâu hai cái ngoại kiếm các đệ tử, nhất cái nội kiếm các đệ tử sư tôn? Chúng ta không có. Chiến Thiên Linh chắp tay nói. Không có? Diệp Cô Tuyết quát. Vậy ta hỏi ngươi, vì cái gì hôm nay chỉ gặp Mục Vân xuất thủ? Các ngươi tại hắn quan sát chẳng lẽ kia thân mạc một người khẩu suất cuồng ngôn? Chỉ là Mục Vân đã nghe chưa hay là nói kia Hướng Thiên Dương địa tiên cảnh giới để các ngươi sợ hãi rồi sư tôn? Ngậm miệng, Diệp Cô Tuyết nhìn xem Chiến Thiên Linh, Chiêu Thiên Minh, Phượng Như Ý ba người quát. Thái tử bây giờ bế quan, các ngươi mặt khác ba tên sư huyên cũng có chuyện khẩn yếu bàn. Ba người các ngươi hiện tại có thể nói là đông đảo đệ tử lĩnh tỷ lệ, không làm tốt làm gương mẫu, ta nhất Diệp Kiếm phái vạn năm cơ nghiệp như thế nào yên tâm giao cho các ngươi? Sư tôn hỉ nộ, sư tôn bớt giận, sư tôn bớt giận. Ba người lập tức lễ bái trên mặt đất, Đại khí không dám thở. Diệp Cô Tuyết dù sao cũng là Nhất Diệp Kiếm Phái phái chủ. Bằng một mình nàng chi lực, khiến cho Nhất Diệp Kiếm Phái tại cái này Nam Cực chi địa ổn định cắm rễ. Đủ để nhìn ra Diệp Cô Tuyết thực lực cường đại. Toàn bộ Nam Cực chi địa, mặt khác tứ đại phàm thiết cấp thế lực, mấy ngàn năm qua đối Nhất Diệp Kiếm Phái không dám ngấp nghé. Chính là bởi vì Diệp Cô Tuyết một người, chính là Thiên Kiếm Lâu đối trước mắt vị này phái chủ cũng là có nhiều kiêng kỵ. Ba người các ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, thế nào hướng ta bàn giao. Diệp Cô Tuyết bình phục tâm tình, chậm rãi nói: ta thu các ngươi đệ tử cũng có hơn ngàn năm thời gian, hiện tại còn là tại cửu phẩm nhân tiên cảnh giới. Thái tử gần nhất đang cực lực đột phá nhân tiên ràng buộc, dậm chân địa tiên. Ba người các ngươi, ta xem là vì quản lý chính mình đảng phái phân tâm quá nhiều, dứt khoát ba người các ngươi đoạn thời gian gần nhất đến Nhất Diệp Sơn Cốc bên trong tôi luyện một phen đi. Nhất Diệp Sơn Cốc nghe đến lời này, ba người lập tức biến sắc, mười phần kinh khủng, thế nhưng lại không dám phản bác. Nhìn thấy ba người giờ này khắc này biểu lộ khó coi, thậm chí mang theo một ít sợ hãi, Mục Vân biết cái này Nhất Diệp Sơn Cốc chỉ sợ nội bộ nguy hiểm, khác hẳn với Nhất Diệp Kiếm Phái nội địa phương khác. Còn không lui xuống, không có ta lệnh, không có xuất cốc. Diệp Cô Tuyết lời nói rơi xuống, bàn tay hất lên, tam đạo thân ảnh lập tức bay khỏi. Mục Vân đệ tử tại Mục Vân không nghĩ tới, cái này Diệp Cô Tuyết ngày thường bên trong nhìn ôn nhu chân thành, thế nhưng là nổi giận lên, quả thực chính là mẫu dạ xoa dáng vẻ. Lập tức cung kính đáp: ngươi bây giờ đến cảnh giới cỡ nào rồi? Diệp Cô Tuyết bất mãn nói: hảo hảo tu vi cảnh giới, biểu diễn ra lại như thế nào che che lấp lấp, thế mà liền ta cũng nhìn không ra đến. Bất quá căn cứ ngươi phát huy thực lực, hẳn là tại thất phẩm phía trên. Đệ tử cũng là không muốn quá phong mang tất lộ, hy vọng sư tôn không muốn trách cứ, không phải lừa đảo tức là đảo trích. Diệp Cô Tuyết khẽ nói: ta nhìn cái này Nhất Diệp Kiếm Phái bên trong các đại đảng phái, những cái kia đảng tổ tâm phúc cũng không phải là đối thủ của ngươi, để ngươi khiêu chiến tòa hạ đệ tử cũng không tốt lắm. Đã như vậy, ngươi cũng tiến vào Nhất Diệp Sơn Cốc bên trong đi. À, cái gì a? Mục Vân lập tức chắp tay nói: sư tôn à, không phải ta không nguyện ý đi, chỉ là kia Nhất Diệp Sơn Cốc ta một điểm không biết được, cho nên đi vào chẳng phải sẽ biết sao. Diệp Cô Tuyết lạnh lùng nói: ngươi liền hộ tống Chiến Thiên Linh, Phượng Như Ý, Chiêu Thiên Ca ba người bọn họ tiến vào bên trong hảo. Ta lại nói cho ngươi, cảnh giới không có đạt được đề thăng, không có xuất cốc đệ tử tuân mệnh. Mục Vân thành thành thật thật chắp tay: ta lại hỏi ngươi. Chỉ là Diệp Cô Tuyết lời nói rơi xuống về sau, cách một hồi lâu mới có hơi xấu hổ nói: tiểu tử ngươi lĩnh ngộ kiếm đạo một năm này thời gian bên trong, là như thế nào từ khống chế một mét kiếm giới đến ba mét kiếm giới? A số tiểu tử, a cái gì a? Diệp Cô Tuyết ho khan một cái, mang theo lấy lúc túng nói: sư tôn chỉ là muốn nhìn một chút ngươi kiếm giới gia cố cùng đề thăng là như thế nào làm được, để tránh ngươi tại kiếm giới con đường tu luyện xảy ra điều gì đường rẽ nha. Mục Vân mặt ngoài mặc dù là giả vờ ngây ngốc, thế nhưng là đáy lòng lại là cười đau cả bụng. Cái này Diệp Cô Tuyết thật đúng là có ý tứ. Mục Vân ho khan một cái, một bộ thủ giáo dáng vẻ, chậm rãi nói: sư tôn, đệ tử thật đúng là đối ngưng kết kiếm giới có một ít chỗ nào không hiểu. Ồ, nói nghe một chút. Mọi người đều biết kiếm khách ban đầu chính là kiếm ý. Cái gọi là kiếm ý chính là kiếm khách cùng kiếm một loại dung hợp, bằng vào kiếm bản thân uy lực đến đề thăng chính mình. Kiếm ý về sau chính là kiếm thế, mà kiếm thế thì là kiếm khách cùng kiếm hóa làm một thể về sau dẫn động thiên địa đại thế. Chỉ bất quá cái này thế là dựa vào kiếm đến với tư cách truyền thừa, mà kiếm thế về sau chính là kiếm tâm. Trong lúc này, liền lại là kiếm khách đối với mình tôi luyện, đem mình làm một thanh kiếm đến tôi luyện. Đệ tử kiếm tâm chính là tịch diệt kiếm tâm. Hết thầy quy tư tịch diệt, quy về tịch không kiếm ý này. Kiếm thế, kiếm tâm, có thể nói là kiếm khách tam trọng đẳng cấp từng bước đề thăng. Mỗi một bước đều là một đạo khảm, nhưng là nhất tối nghĩa lại là kiếm đạo. Mục Vân đi đến vách đá, nhìn xem khắp núi tiên khí lượn lờ, chậm rãi nói: tiên giới thập đại vực một thiên địa, đạo là mỗi cái tiên nhân đều cực lực theo đuổi tồn tại, tư vô mờ ảo, cường hoành không thể nắm lấy. 3000 đại đạo, một đạo một ý chân chính đụng chạm đến nói, mới là tiên nhân chân chính bắt đầu thông thiên chi lộ sơ bưng mà thôi. Cho nên đệ tử một mực tu luyện tăng cường kiếm đạo, chính là xem như chính mình vừa mới bắt đầu cùng kiếm dung hợp. Mà kiếm giới có thể nói là kiếm đạo nhất trực quan thể hiện. Đệ tử kiếm đạo ý cảnh khả năng tại sư tôn phía trên, thế nhưng là bởi vì đệ tử thực lực bị hạn chế, cho nên kiếm giới bất quá là 3 mét đường kính phạm vi, mà sư tôn chỉ sợ là hơn 100 mét đường kính phạm vi. Cho nên kiếm giới mạnh yếu không chỉ cùng ý cảnh lĩnh ngộ có quan hệ, còn cùng thực lực tương quan. Mục Vân hô thở ra một hơi nói: sư tôn, đệ tử một mực lĩnh ngộ kiếm đạo, đều là đem chính mình xem như cái này thiên địa ở giữa một giọt tử, một giọt nước, một mảnh diệp, một tấc thổ. Từ đó đem chính mình hóa thành một thanh kiếm, tại cái này thiên địa ở giữa du năm thẳng dương. Năm đó đệ tử tại hạ giới lĩnh ngộ kiếm tâm, đã là không ai cản nổi. Nhưng là đến tiên giới, đệ tử mới biết được kiếm đạo chẳng qua là thân là một danh kiếm khách ban đầu cất bước thôi. Nếu không, cái này tiên giới thập đại vực, hung hoành ma tộc, vực gì yêu tộc, đều có thể đều chiếm một vực. Tam thập tam thiên kiếm môn có thể lấy kiếm lập xuống một vực, đủ để nhìn ra tại quần hùng cùng tồn tại tiên giới, kiếm chí cao vô thượng địa vị. Mà kiếm giới thể hiện lấy kiếm đạo mạnh yếu, cùng kiếm khách bản thân chặt chẽ không thể tách rời. Mục Vân đứng tại vách đá chậm rãi mà nói, nói đến chỗ kích động, liền chính hắn cũng là sinh lòng hướng tới. Mà đứng ở một bên Diệp Cô Tuyết sớm đã là si ngốc. Mục Vân nói tới mỗi một câu nói, liền chính hắn đều là dư vị vô tận. Bởi vì những lời này căn bản không phải chính hắn lính ngộ ra, mà là kiếp trước tại tu kiếm một đường, sư tôn Diệp Thiên Viêm truyền thụ cho hắn. Mục Vân nói dần dần quên hết tất cả, Diệp Cô Tuyết cũng là nghe được quên hết tất cả. Chỉ là nghĩ đến Diệp Thiên Viêm, Mục Vân lại là trong lòng có chút áy náy. Kiếp trước vị này dốc hết cả đời sở học truyền thụ cho chính mình kiếm thuật sư tôn, chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn chết đi. Về sau cho dù là trở thành tuyệt thế tiên vương, hắn vẫn ý như là không có có thể vì chính mình sư tôn báo thù. Tam thập tam thiên kiếm môn thù này hận này, ngàn vạn thế cũng vô pháp quên. Diệt Thiên Viêm mấy vạn năm trước tại trong tiên giới đề cập tên này, ai không biết. Thế nhưng là cuối cùng ngươi tại sao không nói rồi? Nhìn thấy Mục Vân ngừng miệng, Diệp Cô Tuyết vẫn chưa thỏa mãn nói: phía dưới đâu ạ? Nhìn thấy Diệp Cô Tuyết cấp thiết bộ dáng, Mục Vân ho khan một cái. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân đột nhiên im miệng, Diệp Cô Tuyết cũng là biết mình có phần thất thố. U Vinh Quy Quy Mơ, lính ngộ của ngươi rất không tệ, phương hướng cũng rất đúng. Ngày sau mỗi cách một đoạn thời gian đến ta sơn phong phía trên, cùng ta giảng một chút ngươi một đoạn thời gian tu luyện sở ngộ, hiểu chưa? Đệ tử tuân mệnh. Mục Vân chắp tay chậm rãi nói: vậy sư tôn, nhất diệp sơn cốc đệ tử có phải là phải đi đi? Tại hạ sơn trên đường, Mục Vân lại là nhìn không được mắng lên: lão bà thật là xấu đến thực chất bên trong, lão tử vô duyên vô cớ đem sư tôn ta nhiều như vậy lính ngộ nói cùng ngươi nghe. Còn để ta đi cái gì nhất diệp sơn cốc. Không có lương tâm à. Mục Vân đi trên đường, không ngừng kêu rên. Mà đổi thành một bên, Diệp Cô Tuyết nhìn xem Mục Vân xuống núi thân ảnh, lại là trong ánh mắt, để lộ ra ngưng trọng. Vì cái gì Diệp Cô Tuyết hai mắt mang theo một ít hơi nước. Tự lẩm bẩm. Vì cái gì hắn lính ngộ. Cùng hắn. Là giống như vậy. Giờ này khắc này. Mục Vân đi xuống núi. Vừa rồi. Cùng Diệp Cô Tuyết giảng thuật những cái kia hoa. Trần Phong tại hắn trí nhớ của kiếp trước bên trong. Lại thêm từ ban đầu trọng sinh đến bây giờ. Trong đầu của hắn. Cũng là từ chu tiên đồ thời không yếu tắc bên trong. Từ đệ nhất thần đế nơi đó học tập đến rất nhiều kiếm pháp cùng kiếm lính ngộ. Kết hợp lại. Lại thêm chính Mục Vân lính ngộ hỗn hợp. Tự nhiên là dưỡng dưỡng tinh thâm bất quá lần này lần nữa nói ra. Mục Vân lại là có thể cảm giác được. Chính mình đối kiếm đạo lính ngộ. Cũng là tăng cường mấy phần. Xem ra trở về. Tạm thời bế một chút quan. Lính ngộ một ít. Kiếm đạo hẳn là sẽ có càng thêm đột phá lính ngộ. Mục Vân lẩm bẩm. Rời đi sơn phong. Mục sư huyên bất hảo ngay tại giờ phút này. Một thân ảnh vội vội vàng vàng chạy tới. Người tới chính là Trần Phong. Vô thượng thần đế 101 chương 996 sẽ không phun ra ngoài cách này thời gian một năm bên trong. Trần Phong cùng Cố Vũ tiếp nhận Lâm Chi Tu bốn người công việc. Quản lý Diệp hệ đệ tử luôn hồi đảng thành viên. Tận tâm tận lực. Mục Vân cũng là nhìn như mình ra. Lâm Sư Huyên cùng thái tử đảng người. Đánh lên rồi bởi vì cái gì Mục Vân vung tay lên. Vội vàng nói. Vừa đi vừa nói Lâm Sư Huyên không phải mới vừa thắng 100 khỏa địa dương đan sao thái tử đảng một ít hạt tâm đệ tử. Nhìn chúng Lâm Sư Huyên địa dương đan. Muốn hối đoái 10 khỏa. Thập vạn nhân dương đan hối đoái. Lâm Sư Huyên không đồng ý. Những người kia không bỏ qua. Liền phát sinh cãi vã cầm đầu hai người. Nhất cách là Thương Nam. Nhất cách là Hàn Bia. Hai người kia. Là thái tử thủ hạ. Trừ tam đại thái hộ tối cường thái tử phái thành viên không đúng Mục Vân nội tâm nghi hoặc bất định. Một năm qua. Hắn tại trong tông môn. Xem như đầy đủ cao điệu. Mấy đại đảng phái cũng coi là thấy rõ. Hắn là phụng chỉ khiêu chiến. Cho nên từng cách đảng phái. Cũng không còn làm khó hắn luôn hồi đảng. Cách này Thương Nam cùng Hàn Bia, hắn cũng nghe nói. Thực lực đại khái cùng Nguyệt Mãn Thiên không sai biệt nhiều. Bao lâu không có nháo sự. Hiện tại ra khiêu khích Mục Vân không biết. Bọn gia hỏa này đang suy nghĩ gì mà lúc này giờ phút này. Một bên khác. Lâm Chi Tu mấy người. Lại là sắc mặt phẫn hận. Thương Nam. Ta nhìn ngươi gần nhất là quên Mục Sư Huyên khiêu chiến. Nếu không. Hạ lần. Để Mục Sư Huyên khiêu chiến hai người các ngươi như thế nào ít cầm Mục Vân tới dọa chúng ta Lâm Chi Tu phía trước hai người. Một tên dáng người thanh niên khô gầy khẽ nói. Lâm Chi Tu. Thập vạn khỏa nhân dương đan. Lão tử hiện tại không đổi 10 khỏa địa dương đan. 100 khỏa. Toàn bộ cho ta ngươi nằm mơ Lâm Chi Tu khẽ nói. Hiện tại các ngươi phách lối. Đợi đến Mục Sư Huyên trở về. Ta nhìn các ngươi như thế nào phách lối ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ chờ đến hắn trở về sao một tên khác dáng người có phần mập ra nam tử khẽ nói. Lâm Chi Tu. Cơ hội đã cho ngươi. Không cho. Vậy cũng đừng trách chúng ta lời nói rơi xuống. Nam tử bước ra một bước. Vọt thẳng hướng Lâm Chi Tu. Lên cách đầu của ngươi a chỉ là hai người vừa muốn xông ra. Phía sau một cước đá văng. Một thân ảnh. Đột nhiên xuất hiện. Gây chuyện tìm tới trên đầu ta đến thật sao Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại hai người phía sau. Lập tức quát. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân xuất hiện. Thương Nam lập tức khẽ giật mình. Ngươi thế nào nhanh như vậy liền trở lại ta không trở lại. Chờ ngươi mạnh ta luôn hồi đảng để tử địa dương đan trở lại thật sao Mục Vân hừ một tiếng. Trực tiếp một cước đá ra. Lên chỉ là Thương Nam cùng Hàn Bia đều là biết. Mục Vân hôm nay bất quá là khiêu chiến Nguyệt Mãn Thiên. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là hai người liên thủ. Sao lại e ngại Mục Vân hai người liên thủ? Liền cho rằng rất lợi hại thật sao? Mục Vân trực tiếp phi thân lên, đối cứng hai người. Phanh phanh. Hai đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Mục Vân lập tức thân ảnh đứng vững. Thế nhưng là một bên khác, Thương Nam cùng Hàn Bia hai người lại là không ngừng rút lui. Khó khăn lắm ổn định thân ảnh. Sao lại thế? Gia hỏa này thế nào mạnh như vậy? Thấy cảnh này, hai người lập tức khẽ giật mình. Làm sao lại không? Mục Vân ngoắt ngón tay, cười nói, hai người các ngươi hiện tại lập tức đem trên người nhân dương đan đều lấy ra, chịu nhận lỗi. Nếu không, ngươi nằm mơ nhìn thấy Mục Vân còn nghĩ nghiền ép bọn hắn. Thương Nam cùng Hàn Bia hai người lập tức giống giận, rút kiếm thẳng hướng Mục Vân. Không biết điều nhìn thấy hai người còn nghĩ giao thủ, Mục Vân lập tức rút kiếm, một kiếm chém ra. Phanh phanh. Hai đạo bành tiếng vang tại lúc này đột nhiên vang lên. Mục Vân trường kiếm xuất thủ, kiếm giới ngưng tụ, hai thân ảnh lập tức như là lâm vào đến vũng bùn bên trong. Vù vù. Mục Vân không nói hai lời, đem hai người trên tay không gian tiên giới đoạt lấy. Lâm Chi Tu xem bọn hắn trên thân hai người nhiều thiếu nhân dương đan. Được rồi, Mục Vân mỗi lần xuất thủ đều là cho bọn hắn lấy lại danh dự. Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn bốn người đều là rất cảm thấy hưng phấn. Nếu không phải Mục Vân một năm qua thực lực tăng lên khủng bố, chỉ sợ bọn họ tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong cũng không có khả năng như thế xuôi gió xuôi nước. Ngươi nhìn thấy Mục Vân xảo thủ cưỡng đoạt, Thương Nam cùng Hàn Bia hai người lập tức cảm giác sắc mặt đỏ lên. Gia hỏa này thực sự là quá đáng ghét, thế nào không phục? Hắc Giận kiếm chán phóng quang mang nhàn nhạt. Mục Vân nhìn xem hai người, hừ hừ. Đoạn thời gian gần nhất mấy đại đảng phái cùng Luân Hồi Đảng có thể nói là sống chung hòa bình. Mục Vân thành lập Luân Hồi Đảng đến nay, một mực là bồi dưỡng Diệp hệ đệ tử, khiến cho bọn hắn tấn thăng làm hạch tâm đệ tử. Chưa hề ở hạch tâm đệ tử bên trong cùng cách khác mấy đại đảng phái tranh đoạt đệ tử tài nguyên. Đại gia cũng cho được nước giếng không phạm nước sông. Mà lại từng cái đảng phái đảng tổ người phụ trách cũng là biết Mục Vân tại phái chủ trong mắt tầm quan trọng. Cho nên giữa lẫn nhau cho nhau tận lực là không trêu chọc phiền phức. Nhưng là hôm nay cách này Thương Nam cùng Hàn Bia ngược lại là gặp đan nhãn mở. Thế mà muốn đoạt lấy liền mấy chục vạn khỏa nhân dương đan, liền mấy chục vạn khỏa. Nghe được Lâm Chi Tu, Thương Nam cùng Hàn Bia hai người lập tức muốn thổ huyết. Thôi thôi, nhìn hai người này trường kiếm trong tay có giá trị không nhỏ, thu đi qua đi. Mục Vân không có vấn đề nói, ngươi dám? Chúng ta là thái tử người, ngươi dám nghe đến lời này? Thương Nam cùng Hàn Bia triệt để hoảng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Mục Vân hôm nay cùng Nguyệt Mãn Thiên giao chiến thế mà là không có sử xuất toàn lực. Thế nào không dám? Mục Vân ha ha cười nói, cũng bởi vì các ngươi là thái tử người sao? Kia Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn vẫn là của ta người, các ngươi sao dám khi nhục tại bọn hắn? Toàn bộ Nhất Diệp kiếm phái ai không biết bọn hắn cho ta quan hệ? Ngươi khi nhục bọn hắn chính là khi nhục ta. Mục Vân kiếm lưu lại, người cút. Mục Vân một tiếng quát khẽ, không chút nào nể tình. Việc quan hệ Lâm Chi Tu liên quan đến lấy hắn Luân Hồi Đảng thanh danh, hắn tự nhiên là không có khả năng nể tình. Mục sư huyên xin bớt giận. Ngay tại giờ phút này, một đạo ngăn lại thanh âm đột nhiên vang lên. Một thân ảnh vút không mà tới, chính là thái tử đảng tam đại thái hộ một trong Tần Thời Nguyệt. Tần Thời Nguyệt, làm sao rồi? Mục Vân cách này thời gian một năm bên trong, tự nhiên là đối với mấy cái này Nhất Diệp kiếm phái nội hạch tâm đệ tử khá là nổi danh đều hiểu rõ một phen. Dù sao nói không chừng tương lai muốn khiêu chiến chính là cái này nhất cái. Ta tại hướng Mục sư huyên bồi tội, còn mời Mục sư huyên đừng nên trách. Ngươi nói bồi tội liền bồi tội, Lâm Chi Tu khẽ nói. Nếu không phải Mục sư huyên xuất hiện, 200 khỏa địa dương đan liền bị cướp. Đến thời điểm muốn trở về liền khó. Người Mục sư kia huyên có ý tứ là, ta nói. Mục Vân nhìn về phía trước, gật đầu nói. Ta chỉ cần hai người bọn họ trong tay tiên kiếm. Xem như cho ta chịu nhận lỗi. Tần Thời Nguyệt. Ta biết ngươi thái tử đảng thâm căn cố đế. Tại cái này nhất diệp kiếm phái bên trong. Thực lực cường đại. Thế nhưng là. Ngươi tin hay không? Ta có thể để ngươi thái tử đảng tại diệp hệ đệ tử nổi căn cơ. Đều tan rã nghe đến lời này. Tần Thời Nguyệt lập tức khẽ giật mình. Hắn tin bởi vì cách này một kiếm thời gian đến nay. Mục Vân cơ hồ đều là đang phát triển hắn tại diệp hệ đệ tử ở giữa lực ảnh hưởng. Toàn bộ luân hồi đảng bên trong. Hơn 1000 tên đệ tử. Hạch tâm đệ tử bất quá mười mấy người. Đệ tử khác. Toàn bộ là diệp hệ đệ tử. Nhưng là Mục Vân luân hồi đảng nổi diệp hệ đệ tử. Lại là chiếm cứ toàn bộ nhất diệp kiếm phái diệp hệ đệ tử một nửa trở lên thiên tri người nổi bật. Thậm chí hiện tại, diệp hệ đệ tử thực lực khá mạnh ngũ diệp đảng cũng so với không cùng. Cái này Mục Vân. Chuẩn bị lâu dài phát triển. Hiện tại chính là toàn lực bồi dưỡng hắn luôn hồi đảng nổi diệp hệ đệ tử. Từng cách tiến thành hạch tâm đệ tử. Một bước phát triển. Lúc trước Chiêu Thiên Ca cũng là nghĩ như vậy. Chỉ là Chiêu Thiên Ca cũng không có làm được. Cho nên bọn hắn đối Mục Vân loại biện pháp này cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là Mục Vân hiện nay tại diệp hệ đệ tử nổi uy vọng và danh dự tuyệt đối là không người có thể so sánh. Trước đó, luân hồi đảng nổi công bố. Muốn lại tuyển nhận một tên diệp hệ đệ tử thành viên. Kết quả toàn bộ nhất diệp kiếm phái bên trong. Thế mà là có hơn vạn người đi tham gia báo danh. Cái số này quả thực là ngàn dặm mới tìm được một khủng bố. Cái này kiếm ta cho Tần Thời Nguyệt lập tức chắp tay, nhìn xem Thương Nam cùng Hàn Bia. Tần Thái Hổ không nghĩ tới Mục Vân thật nguyện ý cho Thương Nam cùng Hàn Bia hai người lập tức mắt trợn tròn. Thanh binh khí cho Mục Vân, sẽ cùng tại bọn hắn hai người tại Mục Vân trước mặt triệt để không có mặt mũi. Ngày sau tại toàn bộ nhất diệp kiếm phái bên trong cũng là sẽ bị biến thành trò cười. Thái tử trước đó nói tới cái gì? Các ngươi còn nhớ rõ sao Tần Thời Nguyệt quát? Hắn không tại. Thái tử đảng nổi hết thầy công việc. Giao cho ta xử lý. Các ngươi quên sao nghe đến lời này. Thương Nam cùng Hàn Bia hai người bàn tay nắm chặt. Lạch cạch vang lên. Cả người sắc mặt đều là xanh xám. Chúng ta cho Thương Nam cùng Hàn Bia hử một tiếng, riêng phần mình ném ra trường kiếm trong tay của mình. Mục Vân, ngươi ghi nhớ. Cái này kiếm, ngươi cần phải cho chúng ta bảo vệ tốt. Sớm muộn cũng có một ngày. Hai người chúng ta hội một lần nữa cầm về ăn vào miệng bên trong đồ vật. Ta Mục Vân sẽ chỉ kéo ra ngoài. Sẽ không nguyên bản bất biến phun ra ngoài ngươi. Nhìn thấy Mục Vân lớn lối như thế bộ dáng Thương Nam cùng Hàn Bia lập tức nổi giận. Đi Tần Thời Nguyệt lần nữa hét lên một tiếng. Hai người trên mặt không cam, thế nhưng là nghĩ đến thái tử, vẫn ý như là không dám phản bác, oán hận rời đi. Mục sư huynh, lần này, lại đắc tội thái tử đảng Lâm Chi Tu cười khổ nói. Cũng không phải lần thứ nhất Mục Vân chậm rãi nói. Lần này, thái tử bế tử quan. Xem ra là không đến địa tiên. Tuyệt không lộ diện. Cách này Tần Thời Nguyệt. Cũng đúng là biết nhịn nhục dạng này. Lâm Chi Tu. Ngươi bây giờ truyền bá tin tức ra ngoài. Chúng ta luôn hồi đảng. Bắt đầu chiêu thu đệ tử Mục Vân gật đầu nói. Liền nói chúng ta ai đến cũng không có cử tuyệt. Nhưng là. Các ngươi giải cách tâm nhãn. Lão thành viên môn. Chia làm vòng trong. Thành viên mới. Chia làm ngoại vi đệ tử ngươi đây là. Hiện tại bất chấp tất cả. Trước tiên đem những đệ tử này lôi kéo tiến đến. Lớn mạnh luôn hồi đảng thanh thế. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Cách khác một ít đảng tổ nhóm thế nào nhìn Mục Vân cười nói. Khoảng thời gian này. Ta muốn đi nhất diệp sơn cốc bên trong. Luôn hồi đảng sự tình. Liền giao cho các ngươi. Nếu là hạch tâm đệ tử dám nhúc tay diệp hệ đệ tử sự tình. Ngươi trực tiếp thông báo ta. Đem cái này tin tức cũng thả ra được rồi Lâm Chi Tu cười hắc hắc. Chỉ là đột nhiên. Nụ cười trên mặt hắn đột nhiên biến mất. Ngươi vừa rồi đi nói chỗ nào nhất diệp sơn tốc A ngọa tào. Ngươi đến đó làm cái gì? Nghe được Mục Vân lời này, Lâm Chi Tu nụ cười trên mặt triệt để biến thành kinh khủng. Thế nào rồi cái này Nhất Diệp Sơn Cốc? Rất khủng bố sao? Nhìn thấy Lâm Chi Tu khủng bố phản ứng, Mục Vân cả người triệt để cảm giác thân thể phát lạnh. Có khủng bố như vậy sao? Trước đó Chiến Thiên Linh ba người nhìn mười phần sợ hãi tiến nhập sơn cốc này. Hiện tại Lâm Chi Tu tựa hồ cũng rất khủng bố. Vô Thượng Thần Đế 101 chương 997 trên mũi đao vũ thần. Ngươi không phải không biết a? Lâm Chi Tu lập tức im lặng nói. Nhất Diệp Sơn Cốc. Bên ngoài giảng là chúng ta Nhất Diệp kiếm phái đệ tử tiến vào bên trong thí luyện thực lực địa phương. Vụng trộm. Lại là thành giam giữ đệ tử địa phương. Nghe nói hàng năm ở bên trong điên mất. Ngốc rơi. Không có 100. Cũng có hơn mấy chục cái khủng bố như vậy. Mục Vân cũng là một cái giật mình. Lúc trước hắn là nghe nói qua. Nhất Diệp Sơn Cốc bên trong. Chính là tông môn thí luyện đệ tử cùng trừng phạt đệ tử địa phương. Song trọng tiêu chuẩn. Thế nhưng lại là sự thật. Thế nhưng là không nghĩ tới nơi này còn có thể bức tử bức người điên. Khó trách Chiến Thiên Linh mấy người lúc ấy sợ hãi như vậy nơi này. Thế nào chẳng lẽ ngươi muốn đi vào trong đó thật sao? Lâm Chi Tu nhìn xem Mục Vân cổ quái nói. Đúng a, Mục Vân cười nói, nếu là tôi luyện địa phương, ta đương nhiên muốn đi xem rõ ngọn ngành. Ngươi điên rồi sao? Lâm Chi Tu quát. Chỗ nào thế nhưng là Tu La Chi địa. Khủng bố lời hại. Ngươi đi vào. Vạn mỗi lần bị bức điên làm sao bây giờ sẽ không? Ta chỉ là đi xem một chút. Thực sự không được liền ra chứ sao? Gia Lâm Chi Tu lập tức cười khổ nói. Đi vào trong đó. Chí ít một tháng thời gian. Mới có thể mở ra lối ra. Nếu không ngươi cho rằng. Làm sao lại có đệ tử bị ép điên một tháng? Nghe đến lời này, Mục Vân thực sự là muốn chửi má nó. Chỉ là giờ này khắc này. Nói cái gì cũng vô dụng. Diệp Cô Tuyết là ăn đòn cân sắt tâm. Để hắn tiến vào bên trong. Xem ra là cần chuẩn bị cẩn thận một phen. Nhất Diệp kiếm phái, diện tích rộng lớn, trong đó sơn mạch, sơn lâm cũng là nhiều vô số kể. Lúc này tại Nhất Diệp kiếm phái chỗ sâu, một cái sơn cốc phía trước, lần lượt từng thân ảnh đứng vững. Bốn đạo thân ảnh, tư thái không giống nhau. Nhìn kỹ lại, chính là Mục Vân, Chiến Thiên Linh, Phượng Như Ý, Chiêu Thiên Ca bốn người Nhất Diệp Sơn Cốc. Nhìn xem thân phía trước núi cốc nhập khẩu một bên viết bốn chữ lớn. Chiến Thiên Linh cười khổ nói. Nơi này, đời ta thật sự là không muốn vào đến ai nói không phải. A Chiêu Thiên Ca cũng là bất đắc dĩ nói. Nhớ kỹ lần trước tiến nhập, còn là tại trăm năm trước. Một lần kia. Thật đúng là kém chút đem ta bức điên. Bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa. Mục Vân, ngươi lần đầu tiến nhập, thế nhưng là bảo vệ tốt chính mình. Phượng Như Ý hậm hực nói. Chết ở bên trong, đừng lại liên lụy đến ba người chúng ta trên thân. Nghe đến lời này, Mục Vân không nói. Chết ở bên trong nữ nhân này liền không thể trông mong hắn điểm tốt hảo. Đi thôi. Bốn đạo thân ảnh tiến vào bên trong. Mà cùng lúc đó, cửa vào sơn cốc một ngọn núi phía trên, hai thân ảnh đứng thẳng. Một người trong đó, một thân váy dài trắng, xuất trần cao quý, khí tức trầm ổn, chính là Diệp Cô Tuyết. Mà Diệp Cô Tuyết bên cạnh, Lâm Nhất Thâm khom người đứng thẳng, trong mắt lóe ra trầm thấp ánh mắt. Lâm trưởng lão có thuộc hạ? Diệp Cô Tuyết hờ hứng nói. Lần này bốn người bọn họ tiến vào bên trong. Chiến Thiên Linh, Chiêu Thiên Ca, Phượng Như Ý ba người. Không đến địa tiên, không thể cho ta phóng xuất. Đến mức Mục Vân, để hắn hào hào ở tại bên trong tôi luyện. Vâng, nghe đến lời này, Lâm Nhất Thâm trong mắt một vòng âm trầm quang mang xuất hiện. Cả người tại lúc này khóe miệng lộ ra nụ cười xảo trá. Phi thân rơi xuống, hai tay vung vẩy, ầm ầm thanh âm vang lên. Sơn cốc cốc khẩu, một đạo dược dị quang mang bốc lên. Một tòa trận pháp lặng yên hiển hiện, đem cốc khẩu cho phong kín. Mục Vân, lần này ngươi chết tử tế nhất ở bên trong. tránh khỏi lão phu ra tay giết ngươi. Lâm Nhất Thâm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cả người giống như tuyệt thế sát thần. Ngạo nghễ không gì sánh được. Hơn một năm nay thời gian đến, hắn một mực là đang bế quan, rốt cuộc đột phá đến địa tiên cảnh giới. Một màn này quan, hắn mới biết được. Cách này thời gian một năm bên trong, Mục Vân thế mà là làm ra nhiều như vậy đại sự kinh thiên động địa tình tới. Hắn vốn định chính mình đột phá địa tiên cảnh giới, chém giết Mục Vân, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là không nghĩ tới. Mục Vân hiện nay, thế mà là đã tăng lên tới có thể đánh bại bát phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả thực lực. Cho dù ngươi là ngút trời kỳ tài, chỉ cần là còn chưa đạt tới địa tiên cảnh giới, lão phu muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Có bản lĩnh, ngươi cũng đừng rời đi. Nhất Diệp kiếm phái Lâm Nhất Thâm nhích miệng lên, xâm nhiên sát ý, lặng yên nở rộ. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân bốn người đã là tiến vào Nhất Diệp sơn cốc nội. Dậm chân tiến vào sơn cốc bên trong, Mục Vân phóng nhãn nhìn lại. Đây là một đầu thông đạo thật dài. Hai bên đều là vách núi treo leo. Phía trước một ánh mắt không nhìn thấy đầu. Trừ cái đó ra, không có gì đặc thù. Thế nhưng là giờ này khắc này, Chiến Thiên Linh ba người lại là vội vã cuống cuồng. Đáng sợ như thế sao? Mục Vân không hiểu thầm nói. Ngươi cứ nói đi, Phượng Như Ý tức giận nói. Đợi chút nữa ngươi liền biết. Nơi này vì cái gì bị môn nội đệ tử xưng là địa ngục. Hưu hưu hưu. Phượng Như Ý lời nói vừa mới rơi xuống, sơn cốc bên trong từng đạo tiếng xé gió từ bốn người phía trước vang lên. Kia từng đạo tiếng xé gió mang theo dù không thể đỡ khí thế. Phía trước từng đạo kim quang nở rộ, lệnh người cảm giác hoa mắt thần mê. Khanh. Phượng Như Ý giờ này khắc này đột nhiên giơ lên trong tay trường kiếm, vừa sải bước ra. Tại nàng phía trước vốn là không có vật gì, thế nhưng là Phượng Như Ý trường kiếm giết ra trong nháy mắt, âm vang thanh âm nổ vang. Phượng Như Ý thân trước thế mà là xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm. Cái kia kim sắc trường kiếm trước đó cũng không có đông. Liền xem Mục Vân kinh ngạc thời điểm, một cỗ nhói nhói từ hắn phần bụng truyền ra. Bịch một tiếng trầm muộn thanh âm, lệnh người cảm giác đầu xác đều là muốn nổ tung. Mục Vân chỉ cảm thấy phảng phất là một thanh kiếm sắc muốn xuyên phá thân thể của mình. Trọng yếu nhất là hắn căn bản không thấy được. Cái dù gì Mục Vân sắc mặt trắng nhợt, thần sắc biến đổi. Mục sư đệ, đây là Nhất Diệp sơn cốc nội hung hiểm chỗ. Trong sơn cốc này, công kích đều là không có hình thể. Chỉ có thể dựa vào thanh âm đi tiến hành phòng bị. Dựa vào thanh âm, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Thì ra là thế, sơn cốc này quả nhiên là có phần cổ quái ở bên trong. Hưu, liền xem Mục Vân gật đầu thời khắc, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Mục Vân trực tiếp một kiếm giết ra. Đinh, tại hắn thân trước, một đạo kim sắc quang mang bất ngờ cùng hắc giận kiếm va nhau. Mũi kiếm thẳng đỉnh mũi kiếm. Vừa vặn ăn khớp thấy cảnh này, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Mình phán đúng rồi, tiếp tục nội tâm vui mừng. Mục Vân trực tiếp hắc giận kiếm giết ra. Dùng thanh âm đến bình phán phía trước công kích xuất hiện điểm, khảo sát chính là phán đoán của hắn lực. Dựa vào thính lực chân hồn sức cảm ứng tiến hành bình phán. Sai, liền bị công kích đến, đúng, liền có thể thẳng tiến không lùi. Khó trách. Khó trách nhiều đệ tử như vậy bị ép điên dạng này. Khẩn trương cao độ cảm xúc hạ, duy trì một tháng thời gian, tuyệt đối là làm cho lòng người lực tiêu tụy. Chỉ là Mục Vân lại là nội tâm hơi vui. Loại này khảo giác với hắn mà nói thực sự là một loại khó được tôi luyện. Thính lực và chân hồn lực lượng kết hợp, lực phản ứng đề thăng. Mặc dù rất tiêu hao hồn lực, thế nhưng là loại phản ứng này lực đề thăng cũng là hiệu quả rõ rệt. Mục Vân nội tâm tưởng tượng triệt để tỉnh táo lại. Toàn bộ sơn cốc bên trong, hắn phảng phất là quên đi Phượng Như Ý ba người tồn tại. Trực tiếp vượt mức quy định một bước đi ra. Hưu, hai lỗ tai khẽ nhúc nhích. Một đạo nhỏ xíu tiếng xé gió, gần như không thể nắm lấy, nhưng lại là bị Mục Vân cảm giác được. xuất kiếm. Chạm trực tiếp hắc dẫn kiếm chém ra. Canh một tiếng vang lên. Phía trước kim mang tán loạn. Mục Vân lần nữa bước ra một bước. Thấy cảnh này, Chiêu Thiên Ca ba người lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức xứng sờ. Mục Vân phản ứng. Thật nhanh vừa rồi kia nhất thức công kích. Mục Vân trước người kim dụ chi khí. Cách hắn còn vẫn có 3 mét khoảng cách. Thế nhưng là thế mà đã là bị Mục Vân suy nghĩ đến trực tiếp công phá. Lợi hại chỉ là Mục Vân giờ này khắc này mới không để ý tới ba người. Dần dần, hắn cảm giác được chính mình bắt đến một loại ý cảnh rất huyền diệu, nói không rõ, không nói rõ. Nhưng là hắn quả thật có thể tại loại này cảm giác. Vững vàng bắt lấy của mình kiếm. Nhìn thấy phía trước mình địch nhân. Cảm giác được phía trước uy hiếp. Hết thảy đều là huyền diệu như thế. Mục Vân trực tiếp một kiếm giết ra. Tốc độ bạo khởi. Đúng là không còn phòng thủ. Ngược lại là trực tiếp tiến hành công kích. Tiểu tử này. Điên rồi sao? Phượng Như Ý quát. Càng sâu nhập. Bên trong thế nhưng là càng nguy hiểm. Mà lại công kích cũng là khác biệt. Hắn sẽ không coi là. Cái này nhất diệp sơn cốc bên trong. Vẹn vẹn cái này một loại công kích, ai biết ra hỏa này nghĩ cái gì. Chiêu Thiên Ca cũng là cười khổ nói. Bất quá một năm qua, biến hóa của hắn bù đắp được chúng ta trăm năm. Làm ra loại chuyện này, ta còn thực sự là không kinh ngạc. Tiểu tử này chết ở chỗ này, chọc giận sư tôn, đừng làm hại chúng ta lại thổ liên lụy mới tốt. Phượng Như Ý hừ một tiếng, không nói một lời. Cùng hai người kéo dài khoảng cách. Tiếp tục đi tới. Sơn cốc này thông đạo. Khoảng chừng vài trăm mét rộng. Bốn đạo thân ảnh ở trong đó. Tách ra đứng vững. Lộ ra mười phần trống trải. Mà lúc này giờ phút này. Mục Vân một người phía trước. Trong tay hắc dẫn kiếm. Thỉnh thoảng giết ra. Cả người thân thể. Cũng là tại chuyển đổi lấy đủ loại biến hóa. Loại kia biến hóa nhìn rất kỳ lạ, nhưng lại là lệnh người cảm giác mười phần dịu dị, tựa như là nhẹ nhàng nhảy múa thiên nga tại băng tuyết đáy hồ, ưu nhã nhảy múa. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng lại là thật sự rõ ràng, để ba người cảm giác rất kinh ngạc. Trên mũi đao Vũ Thần Mục Vân giờ này khắc này cho bọn hắn cảm giác chính là như thế, không phải tại chống cự, mà là tại hưởng thụ. Tiểu tử này. Ba người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cách trợn mắt hốc mồm. Mà lúc này thời khắc này Mục Vân đã là bỏ qua một bên ba người khoảng cách mấy chục mét. Đi đến phía trước. Một kiếm vung ra. Kiếm phong thiên địa lạc kiếm cô thiên phong kiếm ngâm tiên kiếm phong tiên ấm quyết tứ thức kiếm chiêu. Giờ này khắc này tại Mục Vân trong tay. Bị thi triển tròn trịa thuần thục. Để người không nhìn được muốn vỗ tay kêu to tốt. Chỉ là giờ phút này hiển nhiên là không có người xem quan sát. Thoải mái Mục Vân một bộ kiếm chiêu đánh xuống, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Đúng là rất thoải mái, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Ta vốn cho rằng nơi này là cỡ nào hung hiểm. Không nghĩ tới. Quả thực là tôi luyện kiếm thuật. Đề thăng kiếm đạo lính ngộ tuyệt hảo địa phương A. Mục Vân tự nhủ. Đủ loại kiểu dáng công kích. Muôn hình muôn vẻ. Là ai mở cái này nhất diệp sơn cốc. Thực sự là quá tinh diệu. Mục Vân mỉm cười ở giữa. Nội tâm chỉ cảm thấy mười phần thư sướng. Một bộ kiếm chiêu, một mạch mà thành. Loại cảm giác này. Đã là thật lâu chưa từng xuất hiện. Tiếp tục nhìn về phía trước. Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Hắc dẫn kiếm phía trên. Tựa hồ cảm giác được chủ nhân hưng phấn. Quang mang càng thêm cường thịnh mấy phần. Hưu hưu hưu. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, phía trước công kích đột nhiên chuyển đổi tính tình. Vô thượng thần đế 101 chương 998 đo thân mà làm không còn là cường thịnh kim dụ chi khí. Mà là lệnh người cảm giác mạnh mẽ sinh cơ một linh chi khí kim. Một. Thủy. Hỏa. Thổ ngũ hành công kích. Mục Vân lập tức cảm thấy vui vẻ. Cả người trực tiếp đứng dậy xông ra. Nơi đây quả thực là tốt nhất sân thí luyện địa. Mặc dù không đủ chu tiên đồ nội thời không yếu tắc nổi như vậy tuyệt diệu. thế nhưng là tăng thực lực lên. Đúng là rất sảng khoái, Mục Vân tự nhủ. Đã như vậy, vậy ta chính là ở đây. Nhiều liên hệ mấy môn kiếm pháp cùng tiên pháp, Mục Vân hắc dẫn kiếm đón đỡ trước người. Não hải bên trong bắt đầu lục soát chính mình kiếp trước công pháp, bí tịch. Có đột nhiên, Mục Vân ánh mắt sáng ngời có thần, trực tiếp bước ra một bước. U Linh Minh chỉ Mục Vân nội tâm một tiếng lẩm bẩm, trực tiếp hắc dẫn kiếm vác tại sau lưng, một chỉ điểm ra. Một chỉ thành phong, một chỉ này điểm ra cường hoành bá đạo lực lượng, vào giờ phút này bỗng nhiên truyền bá ra. Phanh phanh phanh. Từng đạo bành tiếng vang vào giờ phút này vang lên. Mục Vân thân trước, một chỉ điểm ra, như là một ngọn núi uy áp đại diện tích ba đồng ra. Kia thân trước hư ảo công kích vào giờ phút này đều bị kia một chỉ ngưng tụ tiên khí bảo kích trở ra. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức nội tâm vui mừng. Song chỉ điệp sát ấm hai tay đồng thời điểm ra, ngón cái cùng ngón giữa uốn lượn, hai tay lục chỉ trực tiếp điểm ra. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Lục đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Mục Vân một chỉ này trực tiếp điểm bảo lục đạo công kích mà đến vô hình một linh bảo kích. Còn có đây này, Mục Vân nhất cái nhảy vọt, trực tiếp để tam chỉ điểm ra minh chỉ phong tiên. Lần này Mục Vân trực tiếp trên tay mở ra, mười ngón đều bộc phát. Phanh phanh phanh, nổ vang âm thanh không ngừng vang lên. Mục Vân thân ảnh tại kia nổ vang tiếng vang lên cuồn cuộn khói bụi bên trong biến mất không thấy gì nữa. Không thấy rồi. Thấy cảnh này, Phượng Như Ý ba người lập tức xứng sờ. Làm sao lại không thấy rồi? Đi Chiến Thiên Linh lập tức khẽ quát một tiếng, muốn theo sau, nhìn xem Mục Vân đến cùng đang giở trò phượng gì. Hưu hưu hưu. Chỉ là giờ này khắc này, hắn chỗ nào có thể đi rơi. Bước ra một bước ở giữa, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, trực tiếp đem hắn con đường phía trước cách trở. Ra hỏa này, Chiến Thiên Linh đành phải cười khổ. Bọn hắn ngược lại là tân tân khổ khổ, gian nan tiến lên. Thế nhưng là Mục Vân lại là vừa rồi liền đã vung bọn hắn mấy chục mét khoảng cách. Hiện tại càng là không biết chạy đi nơi đâu. Tiểu tử này thực sự là đáng ghét, Phượng Như Ý khẽ nói. Ta nhìn ra hỏa này trên thân bí mật không ít. Quả thực chính là quái thai, ai còn có thể không có bí mật của mình sao? Chiêu Thiên Ca cười nói. Thôi, ta vẫn là thành thành thật thật để thăng mình thực lực đi. Gia hỏa này ta xem như nhìn không thấu, cũng không muốn xem thấu. Cười khổ tiếng vang lên. Chiêu Thiên Ca cả người đứng tại chỗ, trực tiếp xuất kiếm. Nơi này mặc dù là có thể đem người bức điên, thế nhưng là ba người bọn họ dù sao cũng là cửu phẩm nhân tiên cảnh giới tòa hạ đệ tử. Treo chống một tháng thời gian, không thành vấn đề. Chỉ là ba người hiện tại còn không biết, Diệp Cô Tuyết đã là hạ lệnh. Ba người không đột phá đến địa tiên cảnh giới, không cho phép đi ra ngoài. Ba người tại trong lúc đó chém giết, hăm hở tiến lên. Mục Vân giờ phút này lại là đứng tại phía trước nhất. Cái này đáng chết địa phương thực sự là để người nhìn không thấu, Mục Vân im lặng nói. Vừa rồi hậu phương công kích mười phần cường thịnh, nhưng là bây giờ hắn tiếp tục đi tới vài trăm mét về sau, lại là cảm giác nơi này thật sự là tà môn. Hiện tại công kích thực sự là quá yếu. Bực này công kích căn bản không có biện pháp bức bách ra hắn cường đại nhất tiềm lực tới. Mục Vân một chỉ điểm ra, một kiếm giết ra. Thế nhưng là mỗi một lần công kích đều là như là đá chìm đáy biển đồng dạng, căn bản không nổi lên gần sóng tới. Mềm mại lực lượng để hắn căn bản không biết làm thế nào. Không đúng, nhưng là tiến lên ở giữa, Mục Vân đột nhiên kịch phản ứng. Từ kim đến mộc, ngũ hành chi đạo, kim mộc thủy hỏa thổ, cái này một chỗ mang, chẳng lẽ là thủy thủy chi nhu. Diệt người ở vô hình, Mục Vân toàn bộ tinh thần đột nhiên chấn hưng. Không phải phía trước công kích yếu đi, mà là chính hắn bị nơi này công kích làm cho mê hoặc. Chứng nhãn pháp, Mục Vân lập tức nội tâm cười lạnh. Vừa vặn ba người bọn họ đều không ở nơi này, ta chính là có thể thi triển ta cửu nguyên tụ thiên kình lực lượng, quản ngươi là kim mộc thủy hỏa thổ còn là phong lôi điện huyết, bất kỳ cái gì công kích đến nơi này của ta. Cửu nguyên tổ thiên kình muốn khắc chế còn không đơn giản sao? Mục Vân trực tiếp một trưởng vỗ ra cửu u phần thể quyết. Một trưởng này lập tức gần sóng cuồn cuộn, dùng cửu nguyên tổ thiên kình cường đại năng lực phát ra uy lực, một trưởng chi uy cường hoành vô biên. Cửu toái thương không bất ngờ ở giữa, Mục Vân lần nữa một kiếm chém ra, lực lượng mạnh mẽ vào giờ phút này đạt được phóng thích. Mục Vân cả người lập tức điên cuồng lao nhanh mà ra. Lốp bốp thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đột nhiên, phía trước phảng phất vốn là một đầm an tĩnh nước hồ, thế nhưng là tại lúc này lại là biến thành kinh đào hải lãng. Như là bình ổn đại hải, trong nháy mắt này nhấc lên kinh đào hải lãng. Này mới đúng mà Mục Vân cười lạnh một tiếng, vọt thẳng ra. Vừa rồi công kích nhìn như yếu kém, thế nhưng là trên thực tế là đem hắn như là nước ấm nấu thanh hoa đồng dạng, làm hao mòn lấy lực chiến đấu của hắn. Nơi này thật sự là cổ quái. Mục Vân rút kiếm lần nữa tiến lên. Tầm tầm, nhất quan quan, sơn cốc bên trong cảnh trí căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, mà kia không nhìn thấy công kích lại là tại thời thời khắc khắc biến hóa. Rốt cục làm Mục Vân đi đến kim mộc thủy hỏa thổ phạm vi công kích thời điểm, Mục Vân cảm giác được phía trước bỗng nhiên khác biệt lên. Đây là một cái không có rõ ràng định giá địa phương, thế nhưng là bước ra một bước cùng một bước lui lại ở giữa lại cảm giác là tại hai thế giới đồng dạng. Rất kỳ quái cảm giác. Mục Vân nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy nơi này quả thực là rất không chân thực. Vụt vụt vụt. Ngay tại giờ phút này, Mục Vân lấy mắt thường có thể nhìn thấy, phía trước toàn bộ không gian nhìn, hoàn toàn khác biệt. Giống như là thủy đồng dạng ba động, cảm giác mềm nhũn. Chỉ là do dự nửa khắc, Mục Vân còn là trực tiếp một bước đạp đi vào. Đột nhiên, tiếng xé gió lên. Bốn phương tám hướng, từng đạo tiếng xé gió. Vào giờ phút này, dùng Mục Vân làm trung tâm, toàn bộ công kích mà tới. Không gian công kích, Mục Vân lập tức khẽ giật mình, bước ra một bước, bá bá bá, không nhận vào giờ phút này xuất kích. Từng đạo vô hình không gian lợi nhận tại Mục Vân dựa vào thương thiên chi nhãn triệt để bắn ra. Giờ phút này, Mục Vân trong đầu chu tiên đồ bên trong kia thương hoàng sắc thương thiên chi nhãn bỗng nhiên mở ra. Phanh phanh phanh. Lập tức, Mục Vân xả kích mà ra từng đạo lớn chừng bàn tay không gian lợi nhận. Giống như bầy cá tại sóng biếc trong hải dương sóng cả lăn lộn. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức bước ra một bước, bàn tay vung lên. Không toàn bá bá bá tiếng xé gió lên. Lần này, phía trước là từng đảo không gian lợi nhận xoay tròn, tạo thành một đảo lưới lớn, trực tiếp ngưng kết cùng một chỗ. Không toàn cùng không nhận có thể nói là Mục Vân hiện tại ẩn tàng sâu nhất hai đại áp chủ bài. Không nhận tại đối mặt nhân số đông đảo thời điểm trực tiếp xuất kích tuyệt đối là cố ý nghĩ không ra hiệu quả. Dù sao, ai có thể nghĩ đến, hắn chỉ là nhất cái nhân tiên võ giả có thể thi triển không gian công kích. Mà không toàn thì là dùng đến vây khốn địch nhân tiến hành rào sát, lại vì thích hợp cực kỳ. Lưỡng chủng thủ đoạn công kích dựa vào là thương thiên chi nhãn cường đại công năng. Cái này thương thiên chi nhãn quả thực là như là đỉnh tiêm tiên khí đồng dạng, uy lực vô cùng vô tận. Đáng tiếc Mục Vân cảnh giới quá thấp, không cách nào nắm lấy ra càng thêm cấp độ sâu công hiệu tới. Nếu không, lấy cảnh giới bây giờ của hắn chém giết địa tiên cảnh giới cũng có chút ít khả năng. Nơi này, quả thực là vì ta đo thân mà làm. Mục Vân thoải mái cười to nói. Ngũ hành chi công kích, không gian chi huyền diệu. Không nghĩ tới, nhất diệp kiếm phái bên trong còn có chỗ như vậy. Nơi này, đối cách khác đệ tử đến nói, là đòn công kích chí mạng. Thế nhưng là với hắn mà nói, lại là tốt nhất sân thí luyện. Chỉ pháp của hắn kiếm pháp có thể có được tăng cường. Cửu nguyên tổ thiên hình hình thành nguyên lực, thi triển cửu u phần thể quyết cùng cửu toái thương không hai thức công kích, cũng có thể thi triển. Để thăng uy lực, không toàn cùng không nhận công kích càng là bá đạo bất phàm. Dạng này nhất cái thần kỳ địa phương, đúng là lệnh dòng người liền vong phản. Tử địa bức điên ha ha. Mục Vân cười ha ha ở giữa, chỉ cảm thấy cả người triệt để phóng thích trong lòng hết thảy lo lắng. Nơi này, tăng thực lực lên, lại thích hợp bất quá thời gian ngày lại ngày trôi qua. Chiến Thiên Linh, Phượng Như Ý, Chiêu Thiên Ca ba người. Bóp lấy thời gian. Tính toán đến một tháng thời gian. Có thể rời đi nơi đây. Ba người cách này một ngày đi thẳng tới lối đi ra. Chỉ là giờ này khắc này, lối đi ra, sớm đã là bị trận pháp phong ấm lại. Chuyện gì xảy ra? Phượng Như Ý sắc mặt nhìn không tốt. Nói, thời gian một tháng, đã là đến a ai biết a. Chẳng lẽ là phái chủ tướng chúng ta quên rồi? Làm sao có thể quên chúng ta? Cũng không có khả năng đem bảo bối của nàng đồ để quên a. Cái kia Mục Vân, hưu. Ba người trong lời nói, một đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Lâm trưởng lão nhìn thấy Lâm Nhất Thâm thân ảnh, ba người chỉ là chắp tay. Bọn hắn chính là tòa hạ đệ tử. Cho dù Lâm Nhất Thâm là hạc tâm trưởng lão, bọn hắn cũng căn bản không có để ở trong mắt. Ba vị có thể đột phá đến địa tiên cảnh giới Lâm Nhất Thâm vừa xuất hiện, nhìn xem ba người, chậm rãi cười nói. Lâm trưởng lão làm gì như thế nói nhảm. Nhìn ta ba người cảnh giới, chẳng phải sẽ biết ba người chúng ta tuyệt không đột phá sao? Chiêu Thiên Ca bình thản nói. Địa tiên nếu là như vậy hảo đột phá, Lâm trưởng lão cớ gì tại cảnh giới khốn ngàn năm? Nghe được Chiêu Thiên Ca châm chọc khiêu khích, Lâm Nhất Thâm cũng không tức giận, chỉ là khẽ cười nói. Phái chủ có lệnh, ba vị nhất định phải đột phá đến địa tiên cảnh giới mới có thể rời đi cái này Nhất Diệp Sơn Cốc. Nếu không, tiếp tục cái gì? Nghe đến lời này, ba người lập tức tức giận. Lâm Nhất Thâm, ngươi bớt ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Ở chỗ này đột phá đến địa tiên cảnh giới, ngươi đem phái chủ tìm đến, chúng ta hỏi nàng không sai. Nơi này là địa phương nào? Tại nơi này đột phá địa tiên cảnh giới, chẳng phải là muốn chết đúng đấy. Nhanh chóng nhanh thả chúng ta rời đi. Một tháng thời gian đã đến, ba tên đệ tử lập tức ngữ khí bất thiện. Lâm Nhất Thâm địa vị nhiều lắm thì cùng bọn hắn giống nhau. Mặc dù bây giờ Lâm Nhất Thâm đột phá đến địa tiên cảnh giới, thế nhưng là ba người bọn họ thiên tư tiềm lực đều là siêu việt Lâm Nhất Thâm, tương lai cũng nhất định là địa tiên cảnh giới cường giả. Chỉ là nhìn xem ba người, Lâm Nhất Thâm lại là cũng không gấp gáp. Đây là phái chủ mệnh lệnh, các ngươi nếu là không phục, chính mình đi tìm phái chủ lý luận đi. Ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Ba người các ngươi lập tức tiến vào bên trong. Không, đến địa tiên không có ra. Lâm Nhất Thâm lập tức quát. Hắn hiện tại đã là nhất phẩm địa tiên cảnh giới, tại trong tông môn địa vị so trước đó cao hơn không chỉ một lần. Cái này ba cái tòa hạ đệ tử còn đem hắn hô đến gọi đi. Nằm mơ vô thượng thần đế 101 chương 999 ngũ tông hội tụ. Nhìn thấy Lâm Nhất Thâm không giống như là nói đùa. Ba người lập tức sắc mặt một khổ. Phái chủ thượng lần thật là nổi giận. Cái này hạ thảm tại nơi này đột phá địa tiên cảnh giới. Một cái sơ sẩy, rất có thể sẽ chết ở chỗ này đâu. Ba người lập tức sắc mặt âm u xuống tới. Không lên tiếng nữa. Thế nào chỉ có ba người các ngươi? Lâm Nhất Thâm nhìn xem ba người, hờ hững nói. Mục Vân đâu? Hắn không phải cùng các ngươi cùng nhau tiến vào bên trong sao? Ai biết xú tiểu tử kia đi nơi nào? Phượng Như Ý không nhìn được nói. Lâm Nhất Thâm, nếu như ta biết ngươi là âm chúc ta, nhất định không buông tha ngươi. Phượng Như Ý lời nói rơi xuống, trực tiếp quay người rời đi. Xem ra lần này phái chủ là thật sự quyết định. Chỉ là thế nhưng là khổ ba người bọn họ. Mà về phần Mục Vân, bọn hắn làm sao biết Mục Vân đi nơi nào? Một tháng này thời gian, Mục Vân ban đầu còn tại bên trong, về sau bọn hắn liền không nhìn thấy Mục Vân thân ảnh. Mà tại một tháng này thời gian bên trong, bọn hắn có khả năng nhất xâm nhập, cũng chính là sơn cốc bên trong không gian luồng sóng vị trí. Chỉ là kia một chỗ vị trí, bọn hắn lại là không vượt qua nổi. Mà ở nơi đó bọn hắn cũng không thấy Mục Vân. Chết hay không còn không biết đâu, không biết. Nhìn thấy ba người tựa hồ thật không biết Mục Vân vị trí, Lâm Nhất Thâm cũng là nhíu nhíu mày. Tiểu tử này, chẳng lẽ là chết ở bên trong rồi? Lâm Nhất Thâm nội tâm nhìn không được mong đợi. Nếu là Mục Vân thật chết ở bên trong, vậy đơn giản là tin tức vô cùng tốt. Tránh khỏi hắn động thủ tập sát Mục Vân, bị phái chủ phát hiện, gây nên phiền toái không cần thiết. Lâm trưởng lão Chiêu Thiên Ca giờ phút này khẽ cười nói. Lâm trưởng lão cũng không hy vọng xa vời lấy Mục Vân chết ở bên trong. Ta nhìn Mục Vân trong này như cá gặp nước, đoán chừng tiến cảnh thần tốc. Ngươi bây giờ để hắn đi, hắn đều không nhất định đi. Hả, làm sao có thể? Nơi này liền xem như hắn tiến nhập chỗ sâu cũng không dám nói như cá gặp nước. Tuy nói là thí luyện chi địa, nhưng lại là nghiền ép lấy tiềm năng của người. Nếu không cũng sẽ không dùng đến trừng phạt một ít đệ tử. Thế nhưng là Mục Vân làm sao lại ở bên trong như cá gặp nước? Sự thật đến cùng là như thế nào? Lâm Nhất Thâm cũng không biết. Chỉ là hắn vừa định hỏi lại hỏi cái này ba người, thế nhưng là tam đạo thân ảnh đã là rời đi nơi đây. Đáng chết! Lâm Nhất Thâm hừ một tiếng, trong mắt đầy là nộ khí. Tiểu tử này đến cùng chết hay không? Lâm Nhất Thâm trong mắt Xâm Nhiên chi sắc càng sâu. Mục Vân đương nhiên không chết. Giờ này khắc này Mục Vân thân ảnh ở vào Nhất Diệp Sơn cốc nội chỗ sâu. Đến cùng bao sâu chính Mục Vân cũng không xác định. Chỉ là trong này với hắn mà nói đúng là như cá gặp nước, vui sướng cùng vui vẻ. Thực sự là thích hợp hắn nhất địa phương không nhận. Mục Vân tự mình lẩm bẩm. Dùng không gian nhanh chóng cắt chém, hình thành sắc bén lưới dao. Ta hiện tại không cách nào trưởng khống không gian, thi triển không nhận đều là dựa vào thương thiên chi nhãn. Thương thiên chi nhãn mang theo cường hoành không gian pháp tắc lực lượng, một ánh mắt giống như một thế giới, mà thế giới này không gian pháp tắc so tiên giới không gian pháp tắc tựa hồ còn muốn càng thêm cường hoành. Cho nên ta mới có thể dựa vào thương thiên chi nhãn tản mát ra không nhận, phóng xuất ra lực lượng cường đại đến Mục Vân thoáng có chút minh bạch. Nhưng là ta cũng có thể thông thương thiên chi nhãn bên trong không nhận đến lý giải cái này tiên giới không gian pháp tắc. Mục Vân lập tức hiểu ra. Đúng a, hắn vì cái gì không thể làm như thế? Dựa vào thương thiên chi nhãn nổi càng thêm cường đại không gian pháp tắc đến lính ngộ cái này trong tiên giới không gian pháp tắc lực lượng cường hoành chỗ. Nói không chừng hắn dù cho là không thể xuyên toa không gian, thế nhưng là tại bậc này tình huống dưới, mình nếu là có thể trưởng khống tiên giới không gian pháp tắc, điều động không gian lưu động, hình thành lưới dao, chưa chắc không phải một loại cường hoành công kích. Mục Vân mấy ngày nay một mực tại trong này thằng tính tỏa, suy nghĩ đều là không gian này lưới dao cường hoành cùng thi triển phương pháp. Làm sao có thể càng nhanh càng đúng là thế? Nhưng là hắn hoàn toàn có thể mở ra lối riêng. Chính mình nghiên cứu không gian này lưới dao cường hoành. Hạ quyết tâm, Mục Vân lần nữa bắt đầu lâm vào đến trong tu luyện. Tam thập tam thiên kiếm môn, nắm trong tay cường đại kiếm vực độc bá nhất phương. Mà tam thập tam thiên kiếm môn tại kiếm vực bên trong, không thể nghi ngờ là cử vô bá đồng dạng tồn tại cường hoành. Tại hắn hạ có tứ đại hoàng kim cấp thế lực. Cái này tứ đại hoàng kim cấp gần thế lực lại có rất nhiều bạch ngân cấp thế lực. Bạch ngân cấp thế lực hạ thì là thanh đồng cấp thế lực. Toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn gần trên trăm cái thanh đồng cấp thế lực, đem kiếm vực địa vực thế lực phân chia rõ ràng. Càng là có mấy trăm cái phàm thiết cấp thế lực, lại thêm những cái kia căn bản bất nhập phẩm cấp thế lực, to to nhỏ nhỏ mấy ngàn, hình thành đẳng cấp xâm nghiêm thế lực quản hạt cấp bậc thiên kiếm lâu, chính là tam thập tam thiên kiếm môn gần nhất cái thanh đồng cấp thế lực. Tại cái này nam cực chi địa bên trong, thiên kiếm lâu chính là một phương quốc vương, mà Nhất Diệp kiếm phái, Thông Thiên kiếm tùng, Tẩy kiếm các, Tinh Nguyệt kiếm phủ, Cửu Trọng môn thì là gần ngũ đại phàm thiết cấp thế lực. Tự nhiên cái này ngũ đại phàm thiết cấp thế lực phía dưới còn có một chút căn bản bất nhập phẩm cấp thế lực tồn tại. Chỉ là những này căn bản không phải tam thập tam thiên kiếm môn quan tâm. Có thể hay không trở thành phàm thiết cấp thế lực có hai đại điều kiện. Một chính là nắm giữ địa tiên cảnh giới tiên nhân tỏa chấn. Hai chính là có thể hướng Thanh Đồng cấp thế lực đúng hạn giao nạp đầy đủ cống phẩm. Một ít thế lực cũng tồn tại địa tiên cảnh giới võ giả. Thế nhưng là căn bản là không có cách nộp lên trên đầy đủ cung phụng. Cho nên những thế lực này căn bản liền phàm thiết cấp thế lực cũng không tính là. Những thế lực này cũng là không bị tam thập tam thiên kiếm môn sở công nhận. Lúc nào cũng có thể bị phàm thiết cấp thế lực, Thanh Đồng cấp thế lực tiêu diệt. Thậm chí một ít thế lực thời điểm tồn tại một ngày chính là tiêu vong. Tam thập tam thiên kiếm môn cũng là bằng vào tầng này tầng tiến dần lên xâm nghiêm đẳng cấp, khiến cho chính bọn hắn trở thành toàn bộ kiếm vực nội quyền lực đỉnh phong tồn tại. Một khi tiên giới thập đại vực hai bên ở giữa có chinh chiến, các đại hoàng kim cấp thế lực cùng bạch ngân cấp thế lực các loại đều là muốn khoác ra trận công kích phía trước. Giống như nhân gian một quốc gia, trừ hầu vì quốc vương, xuất sinh nhập tử, không thể phản kháng. Bởi vì tam thập tam thiên kiếm môn cường lực nghiền ép, bọn hắn muốn phản kháng cũng căn bản không có cách nào phản kháng. Đồng thời, tam thập tam thiên kiếm môn vì củng cố địa vị của mình, không quan tâm ai trở thành phàm thiết cấp thế lực, chỉ để ý giao nạp cống phẩm. Cho nên phàm thiết cấp thế lực ở giữa cho nhau tranh đấu thôn phệ cũng không hiếm thấy. Tự nhiên Thanh Đồng cấp thế lực, bạch ngân cấp thế lực cũng là như thế. Bất quá loại tình huống này tại hoàng kim cấp thế lực ở giữa chính là hiếm thấy. Tam thập tam thiên kiếm môn tòa hạ, tứ đại hoàng kim cấp thế lực vững vàng tại toàn bộ kiếm vực đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đều có vạn năm nổi tình, tự nhiên là không người có thể dung chuyển. Kia tối cao cao tại thượng tam thập tam thiên kiếm môn càng là không cần phải nói. Cho nên Thanh Đồng cấp thế lực đối phàm thiết cấp thế lực có tuyệt đối áp chế, thân là Nam Cực chi địa bá chủ Thiên Kiếm Lâu với tư cách Thanh Đồng cấp thế lực đối gần ngũ đại phàm thiết cấp thế lực tự nhiên là có đầy đủ áp chế quyền. Thiên Kiếm Lâu ở vào Nam Cực chi địa trung ương, quản hạt lấy toàn bộ Nam Cực chi địa thế lực. Ngũ đại thế lực thì là vây quanh Thiên Kiếm Lâu bốn phía, vần quanh tư thái. Tại tiên giới, các đại tông môn đều là lựa chọn xây dựng ở giữa núi rừng. Bởi vì, giữa núi rừng tiên khí mênh mông, cực kỳ thích hợp tu luyện. Thiên Kiếm Lâu tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Thiên Kiếm Lâu chỗ dãy núi tên là Thiên Kiếm Sơn Mạch. Dặng núi này liên miên bất tuyệt, chừng dài ngàn dặm. Tiên khí nồng đậm, như là bích lạc dòng nước, quả nhiên là tiên gia chi địa. Mà lúc này giờ phút này, Thiên Kiếm Lâu ngoài sơn môn từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Một người cầm đầu chính là Nhất Diệp Kiếm Phái phái chủ Diệp Cô Tuyết. Diệp Cô Tuyết hôm nay một thân bạch sắc váy sam, tóc dài phất phới, như là xuất trần tiên nữ, thánh khiết không thể xâm phạm. Thiên Kiếm Sơn Mạch quả nhiên là tiên khí nồng đậm chi địa. So với chúng ta Nhất Diệp Kiếm Phái là mạnh mấy lần, không chỉ một vị trưởng lão thở dài nói. Đúng vậy a, nơi đây nếu là có thể trở thành ta Nhất Diệp Kiếm Phái căn cơ, Nhất Diệp Kiếm Phái cường đại, chỉ ở sớm tối. Phong trưởng lão nói cẩn thận nghe đến lời này, Diệp Cô Tuyết lại là hờ hứng nói. Đừng quên chúng ta cùng Thiên Kiếm Lâu quan hệ trong đó. Vân kia trương lão lập tức gật đầu nói. Ha ha, Diệp Cô Tuyết, đã lâu không gặp a. Ngay tại giờ phút này, một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Một đội nhân mã bất ngờ xuất hiện. Một người cầm đầu, thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang. Trong lúc phất tay, cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh mẽ. Lâu Bái Thiên nhìn người nọ, Diệp Cô Tuyết cứng nhắc nói. Lâu môn chủ, hồi lâu không thấy, tu vi lần nữa tinh thâm a. Diệp Cô Tuyết nhìn xem Lâu Bái Thiên, chắp tay cười một tiếng. Chỉ là nụ cười kia, nhìn thực sự là miễn cưỡng vô cùng. Ha ha, Diệp phái chủ không phải cũng là sao? Lâu Bái Thiên không khỏi mỉm cười. Lâu Bái Thiên, cửu trọng môn môn chủ tại Nam Cực chi địa, cũng là thanh danh nổi tiếng một vị đại nhân vật. Hai vị, hồi lâu không thấy a, làm gì đứng ở bên ngoài nói chuyện phiếm a. Ngay tại giờ phút này, lại là một đội nhân mã chạy đến. Cái này một đội nhân mã, nam từng cái gì thường tuấn mỹ, nữ cũng là tư sắc xuất chúng. Cầm đầu một nam một nữ. Nam tử kia nhìn lại là biểu lộ ra khá là yêu dị. Mà nữ tử nhìn, tư thế hiên ngang. Tinh mãn thiên nguyệt viên viên nhìn thấy hai người, Diệp Cô Tuyết cùng Lâu Bái Thiên đều là chắp tay. Hai người này chính là tinh nguyệt kiếm phủ tiếng tăm lừng lấy phủ chủ. Tinh nguyệt kiếm phủ, thân là ngũ đại phàm thiết cấp thế lực một trong. Tục truyền văn là ngày xưa phủ chủ tại một khối thiên thạch vũ trụ phía trên lính ngộ một bộ tinh nguyệt kiếm pháp. Cho nên, tinh nguyệt kiếm phủ bên trong, phần lớn đều là song tu nam nữ. Thực lực tiến bộ mới có thể thần tốc. Tinh mãn thiên chắp tay, cười nói, hai vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhìn Diệp phái chủ cùng Lâu môn chủ tư thái, cái này hồi lâu không thấy, cảnh giới tiến bộ, thật là khiến chúng ta xấu hổ. Nguyệt viên viên, còn đừng đánh thú hai người chúng ta, hai vợ chồng các ngươi liên hợp lại, ta Lâu Bái Thiên cũng không phải đối thủ. Lâu Bái Thiên vội vàng nói, ha ha, Lâu Bái Thiên, vừa tới đến liền nhìn ngươi tại nơi này làm người khiêm tốn dáng vẻ, không xấu hổ a, cười a a âm thanh vừa mới bắt đầu truyền bá tựa hồ rất xa, thế nhưng là sau một khắc, một đội thân ảnh đã là đi tới đám người trước mặt. Kia cầm đầu một tên nam tử, thân cao hơn 2 mét, râu quai nón, một thân kình phục, nhìn khổng vũ hữu lực dáng người, tăng thêm thô kệch bề ngoài, ngược lại thật sự là làm người cảm giác là nhất cái chất phác đàng hoàng đại hán. Thông Trung tông chủ, ngươi cái này lớn giọng, hiện tại biến thành nương nương khang, ta còn thực sự có phần không quen đâu. Chỉ là kia nam tử khôi ngô vừa tới trận, nhẹ nhàng giọng nữ lại lần nữa truyền ra, nhẹ nhàng mà đến lần lượt từng thân ảnh giống như cửu thiên huyền nữ từ trên trời giáng xuống. Cầm đầu một nữ tử cũng là yêu mị dị thường, thiên tư quốc sắc, nhìn uyển chuyển một nắm bờ eo thon, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Vô thượng thần đế 101 chương 1000 gia sư tẩy thanh y. Ngươi cách này lẳng lơ nương môn, nhìn vẫn là như vậy hăng hái. À, kia được xưng là thông trung tráng hán lập tức biến ngữ khí, cười lên ha hà. Thông trung, ngươi cách miệng này sớm muộn cũng sẽ làm ngươi mang vào trong quan tài tốt. Đến thời điểm ta liền chết tại ngươi trên bụng, chết cũng vui vẻ. À, hai người rất có một lời không hợp, lập tức đánh tư thế. Diệp Cô Tuyết tiến lên phía trước nói, Thông Trung tông chủ, tốt xấu ngươi cũng là Thông Thiên Kiếm tông tông chủ, tốt xấu có chút người khiêm tốn, cùng nhân gia Tinh Mãn Thiên học tập lấy một chút. Không phải vậy, thế nào lấy nữ nhân niềm vui tẩy thanh y? Ta nhìn ngươi bộ này trang điểm, đổi lại môn hạ đệ tử, nhìn thấy ngươi, tuyệt đối là đem ngươi trở thành mệt nhọc tiểu yêu tinh. Cẩn thận bọn hắn trong âm thầm trong mộng hàng đêm tưởng niệm ngươi. Diệp Cô Tuyết, ngươi cách miệng này, thế nhưng là càng ngày càng có thể nói ngũ đại tông môn tông chủ, phái chủ, môn chủ đều là hội tụ tại Thiên Kiếm lâu bên ngoài, cho nhau ở giữa đều là người quen biết cũ, giữa lẫn nhau tự nhiên là lẫn nhau trêu chọc vài câu. Các vị tiền bối, không có từ xa tiếp đón, thứ tội liền xem từng đội nhân mã đứng tại sơn môn bên ngoài lúc, kia bên trong sơn môn, trận pháp bên trong, một thân ảnh, chắp tay mà ra. Người này dáng người mạnh mẽ, một thân gấm la tơ lụa, nhẹ nhàng dục tiên, cả người nhìn càng là dị thường tuấn mỹ. Thiên Quân Vũ lão già này, chính mình không ra nghênh đón chúng ta thì thôi, phái như vậy một tên mao đầu tiểu tử tới tiếp đãi chúng ta. Thông Trung lập tức hừ một tiếng, sắc mặt không vui. Cái khác mấy đại môn chủ cũng là trong lòng khó chịu. Mặc dù bọn hắn là bị quản chế tại Thiên Kiếm lâu, thế nhưng là mấy đại tông môn tại Nam Cực chi địa bên trong, kia cũng là thanh danh nổi tiếng tồn tại. Lúc này, Thiên Kiếm lâu vẹn vẹn phái nhất cách đệ tử đến hoan nghênh bọn hắn. thậm chí liền trưởng lão đều không sử dụng. Đúng là miệt thị bọn hắn. Các vị tiền bối xin bớt giận, thanh niên kia lại là lần nữa chắp tay nói. Các vị tiền bối, gia sư hiện tại ngay tại trong chính sảnh chờ đã lâu. Chính là vãn bối tự xin đến đây nghênh đón. Muốn kiến thức một chút các vị tiền bối phong thái. Không nghĩ tới, để các vị tiền bối khó chịu trong lòng, là vãn bối suy nghĩ không được tốt. Gia sư xú tiểu tử, nhà của ngươi sư. Thế nhưng là thiên quân vũ lão già kia. Đúng vậy, thanh niên kia nam tử nhẹ gật đầu. Tốt, cái này thiên quân vũ, đời này còn không thu qua đồ đệ. Sắp đến, thế mà lên lòng yêu tài. Yêu thích yêu thích. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, cái lão ruộng này là thế nào nghĩ đi. Chúng ta cùng đi hỏi vấn thiên quân vũ lão già này. Tốt, lập tức. Ngũ đại tông môn người cầm lái nhóm, mang theo riêng phần mình môn hạ trưởng lão, cùng nhau tiến vào thiên kiếm lâu nội. Dãy núi vần quanh, sóng biếc dòng nước chảy, tiên khí nồng đậm, khí hậu ấm áp. Nơi này quả nhiên là lệnh người cảm giác thần kỳ. Đám người một đường tiến lên, tiến vào bên trong dãy núi. Lui tới đệ tử thực lực khí độ đều là bất phàm. Điều này cũng làm cho ngũ đại tông môn đám tông chủ biết. Tại cách này nam cực chi địa, bọn hắn sở chỉ huy thế lực tồn tại, cùng thiên kiếm lâu chinh lịch, không phải một điểm nửa điểm. Năm vị tiền bối mới đi tới một cái sơn cốc bên trong. Thanh niên kia ôn hòa cười một tiếng, trực tiếp chắp tay, đem năm người mời đi vào. Tiến vào sơn cốc bên trong, cỏ thơm hương thơm, tiên hoa khắp nơi. Mà lúc này giờ phút này, ở trong sơn cốc, một đảo bệ đá dựng mà lên. Trên bệ đá, lần lượt từng thân ảnh hoặc đứng hoặc ngồi, tựa hồ sớm đã là chờ đợi đã lâu. Sư tôn, năm vị tiền bối đến. Thanh niên đi ra phía trước, chắp tay nói. Ha ha, tốt, mới vừa ngươi qua đây đi. Tại kia dựng trên bệ đá, một thân ảnh cười ha ha một tiếng, rất là vui vẻ, trực tiếp đứng dậy. Người này nhìn bất quá là trung niên bộ dáng, văn văn nhược nhược dáng vẻ, thoáng có chút mập ra dáng người. Không giống như là lầu một chi chủ, càng giống là sát vách nhà bên đại thúc đồng dạng. Rất phổ thông, nhưng là chính là như vậy nhất cái nhìn người rất bình thường, lại là để nam cực chi địa ngũ đại thế lực cúi đầu nghe lệnh. Gặp qua thiên lâu chủ Diệp Cô Tuyết, năm người lập tức chắp tay hành lễ. Thiên quân vũ chính là thiên kiếm lâu lâu chủ. Tại thiên kiếm lâu bên trong, chính là độc nhất vô nhị tồn tại, chí cao vô thượng. Ngũ đại thế lực nhiều nhất xem như hắn gần, gặp mặt cũng là muốn hành lễ. Đứng lên đi, các vị mời nhập tòa. Thiên quân vũ bàn tay vung lên, thanh âm ôn hòa, nhưng lại là toàn bộ sơn cốc bên trong đều có thể nghe được. Năm vị tông chủ riêng phần mình đi hướng chuẩn bị trước bàn, nhìn trên bàn mỹ vị món ngon, mặt không đổi sắc. Mặc dù đến bọn hắn loại cảnh giới này, không cần ăn cơm, thế nhưng là trước mắt, những này trên mặt bàn món ngon, đều là tiên thu chất thịt, đi qua rất nhiều công nghệ, làm được mỹ vị. Những vật này ăn liền tương đương với linh đan diệu dược, đối bọn hắn mà nói cũng là vật đại bổ vị. Này là ta thiên quân vũ mới vừa thu quan môn đệ tử, mới vừa cùng các vị tiền bối chính thức chào hỏi đi. Thiên quân vũ khẽ mỉm cười nói. Nghe đến lời này, kia vừa rồi tiếp nhập năm người thanh niên chắp tay cười nói. Các vị tiền bối, vãn bối họ Nhậm, tên vừa mới 2 năm trước bái nhập đến lâu chủ tòa hạ, ngày sau tại nam cực chi địa bên trong, hy vọng các vị tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Nhậm Cương Cương nghe được cái tên này, các vị đang ngồi ở đây đều là khẽ giật mình. Ngươi chính là Nhậm Cương Cương? Thông Trung hơi sững sờ, cười ha ha nói. Gần đây 2 năm qua, nghe nói thiên kiếm lâu ra một vị tuyệt thế kỳ tài, tiến cảnh thần tốc, nguyên lai chính là ngươi. Trách không được, thiên lâu chủ để ngươi tới tiếp đãi chúng ta, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ta nhìn ngươi cốt linh cũng không lớn, nhưng lại là đã có địa tiên cảnh giới tu vi, đúng là có thể xưng tuyệt thế kỳ tài. Diệp Cô Tuyết cũng là tán thưởng nói, thiên lâu chủ vận khí thật đúng là tốt, tuyệt thế kỳ tài đều bị ngươi gặp tinh mãn thiên. Giờ phút này trêu chọc nói, các vị tiền bối quá khen, Nhậm Cương Cương giờ này khắc này chắp tay dưới chứng thân đi. Ha ha, Thiên Quân Vũ cười ha ha một tiếng nói, Diệp Cô Tuyết, ta nghe nói ngươi nhất diệp kiếm phái môn hạ gần nhất thế nhưng là ra một vị yêu nghiệt cấp bậc nhân tài, tên là Mục Vân. Hôm nay sao không thấy hắn đến đây? Mục Vân nghe được cái tên này, Nhậm Cương Cương lập tức thân thể khẽ giật mình. Chỉ là lập tức, chính là ổn định thân hình, vẫn ý như là mang trên mặt tiếu dung. Kẻ này lần trước mạo phạm Thiên Kiếm Lâu đệ tử, ta đã là đem hắn trừng phạt đến nhất diệp sơn cốc bên trong. Không có mà ra, Diệp Cô Tuyết càng là nội tâm khẩn trương một phen. Mục Vân đạt được Thiên Quân Vũ chú ý, đây cũng không phải là sự tình tốt. Ha ha, có cơ hội, cần phải mang ta nhìn xem cái này tuổi trẻ tuổi trẻ. Ta thế nhưng là có một ít lời nói, muốn hỏi một chút hắn. Thiên Quân Vũ lời này rơi xuống, Diệp Cô Tuyết càng là khẽ giật mình. Thiên lâu chủ, không biết lần này tìm chúng ta đến đây, không biết có chuyện gì? Đại gia hẳn phải biết, chúng ta Nam Cực chi địa, xem như toàn bộ kiếm vực nổi hẻo lánh nhất địa phương, nhưng là vạn năm trước đã từng xuất hiện danh chấn nhất thời thế lực lớn nhất Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Thiên Quân Vũ lời này vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tại Nam Cực chi địa sớm đã là nhất cái truyền thuyết. Bích Lạc Tiên Sơn có thể nói là tại toàn bộ Nam Cực chi địa đều là tiếng tăm lừng lẫy. Nơi này cũng là bởi vì Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông mà gọi tên. Lần này Thiên Quân Vũ không hiểu thấu nói ra một chỗ như vậy, không thể không khiến người ta kinh ngạc quái lạ. Một năm trước, ta Thiên Kiếm Lâu đệ tử may mắn ở giữa phát hiện Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tung tích ngay tại Bích Lạc Tiên Sơn bên trong. Cho nên lần này ta tìm các vị đến là vì tìm tòi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Tìm tòi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, nghe đến lời này, ngũ đại tông môn tông chủ lập tức đến hào hứng. Ai cũng biết, năm đó Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông là có Thanh Đồng cấp thế lực nội tình, thậm chí là không thôi. Trong vòng một đêm biến mất sạch sẽ, quá làm cho người kinh ngạc. Trong này đến cùng có cái gì bí mật, ai cũng hiếu kỳ. Không biết cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông di chỉ là địa phương nào? Lâu Bái Thiên dò hỏi. Hoàng Tuyền Thành, Thiên Quân Vũ lời nói rơi xuống, ngồi đầy xôn xao. Hoàng Tuyền Thành chính là năm đó Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông vị trí hạt tâm. Vị trí này có thể nói là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông hết thảy bí mật chỗ. Thế mà là bị Thiên Kiếm Lâu đệ tử phát hiện. Kỳ thật nói ra thật xấu hổ, nơi này cũng không tính là ta Thiên Kiếm Lâu đệ tử phát hiện, mà là môn phái khác đệ tử phát hiện, mà ta Thiên Kiếm Lâu đệ tử đều là chết ở bên trong. Có ba vị nổi kiếm các đệ tử bỏ mình, ta mới phát hiện nơi đây. Thiên Quân Vũ thanh âm dần dần băng lãnh nói, mà đang kiểm tra môn hạ đệ tử thi thể thời điểm, ta dần dần phát hiện một ít có ý tứ sự tình. Thiên Quân Vũ nói, ánh mắt rơi xuống một bên Diệp Cô Tuyết trên thân. Diệp phái chủ, lần này trở về, không bằng để ta vị này đồ đệ cùng ngươi đồng hành đến nhất diệp kiếm phái, nhìn xem ngươi kia như yêu nghiệt tỏa hạ đệ tử có mấy lời, ta muốn hỏi hỏi một chút hắn. Thiên Quân Vũ lời nói nhất truyền, tràng diện lập tức quái dị. Thiên Quân Vũ tựa hồ đối với cái kia Mục Vân rất là để ý, chẳng lẽ phát hiện Hoàng Tuyền Thành chính là cái kia Mục Vân? Cái này trong lúc nhất thời, Thông Trung, Tinh Mãn Thiên, Nguyệt Viên Viên, Tẩy Thanh Y, Lâu Bái Thiên mấy người đều là nhìn về phía Diệp Cô Tuyết. Tự nhiên là không có vấn đề, Diệp Cô Tuyết im lặng gật đầu nói, tốt, các vị, đã như vậy, một tháng thời gian về sau, chúng ta gặp nhau tại Bích Lạc Tiên Sơn bên trong. Đến thời điểm, các vị có thể tự hành an bài môn hạ đệ tử hộ tống đi tới công việc. Lần này chưa chắc không phải cho bọn hắn nhất cái tôi luyện cơ hội. Mấy vị tông chủ đều là nhẹ gật đầu. Chỉ là Diệp Cô Tuyết lại là có chút không yên lòng. Thiên Quân Vũ vì sao muốn tìm Mục Vân, chẳng lẽ là Mục Vân tại Hoàng Tuyền Thành bên trong làm chuyện gì sau khi cơm nước no nê? Các vị tông chủ rời đi Thiên Kiếm Lâu, Nhậm Cương Cương trang bị nhẹ nhàng, một thân thanh y, mang theo mấy tên Thiên Kiếm Lâu đệ tử, theo Diệp Cô Tuyết đi tới Nhất Diệp Kiếm Phái. Nhậm sư huynh, lần này chúng ta phụng mệnh mang theo Mục Vân trở về. Tiểu tử này lần trước để ta ăn đại nghẹn, lần này Nhậm sư huynh mong rằng cho sư để một bộ mặt, hào hào giáo huấn một chút tiểu tử này. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhậm Cương Cương đạm mạc đáp lại. Người nói chuyện chính là Thân Mạc. Lần trước bị Mục Vân đánh cho một trận, trong lòng của hắn càng nghĩ càng không thoải mái. Lần này bọn hắn thế nhưng là phụng mệnh đem Mục Vân mời đến Thiên Kiếm Lâu bên trong. Dọc theo con đường này, Mục Vân cưỡng chế di rời, đó chính là chết. Đến thời điểm còn không phải xem bọn hắn muốn làm sao chỉnh lý Mục Vân, liền làm sao chỉnh trị Mục Vân. Thân Mạc lần này cố ý mời như vậy một cách nhiệm vụ, chính là vì báo thù. Lần này có Nhậm Cương Cương tại, Mục Vân nghĩ lật trời, muôn vàn khó khăn Diệp Cô Tuyết tại phía trước, nhưng trong lòng thì bất ổn. Nếu là Thiên Quân Vũ biết Mục Vân sự tình gì mà nàng không biết, vậy liền phiền phức. Tên xú tiểu tử này khẳng định là đối ta giấu riêng sự tình gì. Diệp Cô Tuyết hờ hứng nội tâm tự nói, trở về xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Mà lúc này thời khắc này Mục Vân căn bản không biết những chuyện này, hắn còn tại Nhất Diệp Sơn Cốc nội bế quan. Chỉ là cách này vừa bế quan, Mục Vân chỉ cảm thấy quả thực là thu hoạch to lớn. Hô, kia kỳ lạ không gian bên trong, Mục Vân bàn tay vung lên, một đạo tiếng xé gió lên, không gian xoay tròn, hình thành một đạo lưới dao, trực tiếp đem đại địa đâm xuyên. Không gian lợi nhận Mục Vân trong mắt, một vòng tinh quang xuất hiện. Vô thượng thần đế 101 chương 1001, đây là vật gì? Rốt cục hắn lần nữa lính ngộ được không gian lợi nhận. Mặc dù chỉ là hơi chợt lực lượng, thế nhưng là đó cũng không phải hắn dựa vào thương thiên chi nhãn thi triển đi ra, mà là chính hắn lính ngộ đoạt được. Ngày sau tiến hành luyện tập, chỉ sợ ta rất nhanh liền có thể trưởng khống không gian pháp tắc. Mục Vân tự tin vô cùng. Ông, chỉ là ngay tại giờ phút này, trong không khí một đạo vù vù tiếng vang lên. Mục Vân bên hông một đạo quang mang hiện lên. A Lâm chi tu cầu cứu Mục Vân nao nao, chậm rãi nói, gia hỏa này nếu như không phải xuất hiện vấn đề lớn là sẽ không kêu gọi ta. Xem ra là xảy ra vấn đề. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh lói lên, biến mất tại trong không gian thần bí, hướng phía sơn tốc lối đi ra đi tới. Mục Vân phát hiện Chiến Thiên Linh, Phượng Như Ý, Chiêu Thiên Ca ba người còn tại sơn cốc bên trong, tuyệt không rời đi. Một tháng nhiều thời gian, ba người này còn ở nơi này. Mục Vân cũng mặc kệ ba người, trực tiếp rời đi nơi đây. Ba người tự nhiên cũng là phát hiện Mục Vân. Vừa rồi kia là Mục Vân, tiểu tử này quả nhiên không chết, thế mà là xông vào đến chỗ sâu nhất. Nhìn hắn bộ dáng, lại là thực lực tinh tiến. A Chiêu Thiên Ca cười khổ nói, lúc trước biết Mục Vân người này, hắn bất quá là chỉ là nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Nhưng là bây giờ Mục Vân đã là nắm giữ có thể cùng hắn sánh ngang thực lực đến, thực sự là để người kinh ngạc. Gia hỏa này bây giờ muốn ra ngoài, cũng chờ chúng ta đột phá đến địa tiên cảnh giới rồi nói sau. Phượng Như Ý khẽ nói, bị hắn làm hại thật thảm đúng a. Tiểu tử này còn không biết lối ra bị phong, đoán chừng một hồi cũng liền chiết thân trở về. Mà cùng lúc đó, Mục Vân đã là đi tới cốc khẩu lối đi ra, chỉ là thân ảnh của hắn lại là bị đón đỡ trụ. Mục Vân, ngươi quả nhiên không chết. Lâm Nhất Thâm sớm đã là chờ đã lâu. Từ khi hắn từ Chiến Thiên Linh ba người trên thân biết Mục Vân không chết, hắn một mực tại nơi này chờ lấy Mục Vân xuất hiện. hiện tại xem ra, Mục Vân là thật sự không chết. Lâm Nhất Thâm nhìn thấy Lâm Nhất Thâm, Mục Vân cũng là sững sờ. Đã lâu không gặp, lão già này thế mà là đột phá đến địa tiên cảnh giới. Mục Vân, thành thành thật thật ở bên trong tu luyện đi. Phái chủ đã là hạ lệnh. Trừ phi chiến thiên linh ba người đột phá đến địa tiên cảnh giới. Nếu không các ngươi bốn người, cũng không thể ra. Lâm Nhất Thâm lớn lối nói. Thả ngươi cầu thí, Mục Vân khẽ nói. Ba người bọn họ đột phá, đâu có chuyện gì liên quan tới ta làm càn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lâm Nhất Thâm quát. Đây là bản môn tuyệt địa, trận pháp ở đây, ngươi liền bà ngoại sự thật ở bên trong đợi đi. Trận pháp, Mục Vân lập tức mỉm cười nói. Dùng trận pháp đến vây khốn ta Lâm Nhất Thâm, ngươi thật sự là càng sống càng ngây thơ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp một bước đi ra phía trước. Rầm rầm rầm, tiếng sấm tiếng vang lên. Mục Vân thân thể như hãm vũng bùn. Cuồng vọng tử nhìn thấy Mục Vân nghĩ xông vào, Lâm Nhất Thâm lập tức cười lạnh. Chỉ là lời còn chưa nói ra một nửa, Lâm Nhất Thâm lại là triệt để ngơ ngẩn. Mục Vân thân ảnh thế mà là vòng qua cái kia trận pháp trói buộc, một bước hướng phía ngoài sơn cốc đi tới. Đáng chết, nhìn thấy Mục Vân sắp xuất trận, Lâm Nhất Thâm lập tức một tiếng quát khẽ. Mục Vân, ngươi chống lại phái chủ mệnh lệnh thì môn quy tại không có gì. Lão phu hiện tại liền hào hào giáo huấn ngươi một chút. Lâm Nhất Thâm lời nói rơi xuống, Mục Vân xông ra, hai thân ảnh lập tức va nhau cùng một chỗ. Oanh, lập tức toàn bộ sơn cốc lối ra tiếng oanh minh điếc màng nhĩ người. Bá bá bá. Mà ngay tại giờ phút này, tam đạo thân ảnh xuất hiện tại sơn cốc cốc khẩu, chính là Chiến Thiên Linh, Phượng Như Ý, Chiêu Thiên Ca ba người. Gia hỏa này thế nào ra ngoài rồi, trời mới biết a, chẳng lẽ là phá trận mà ra. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện tại trận pháp bên ngoài, đồng thời cùng Lâm Nhất Thâm giao thủ, ba người lập tức mặt lộ vẻ không hiểu. Chỉ là không hiểu thì không hiểu, thế nhưng là giờ này khắc này, Mục Vũ lại là cùng Lâm Nhất Thâm giao thủ. Gia hỏa này điên rồi sao, như thế nào đi nữa, Lâm Nhất Thâm cũng là địa tiên cảnh giới cường giả. Nhân tiên cùng địa tiên quả nhiên là một là người, một là đại địa. Loại lực lượng này căn bản là bất khả kháng hoành. Mục Vân quả thực là cuồng vọng một chút. Hừ, Lâm Nhất Thâm kiếm chưa xuất thủ trực tiếp hai tay cùng Mục Vân giao thủ. Mục Vân, ta biết ngươi tất nhiên là thu được Lâm Chi Tu cầu cứu. Ta lại nói cho ngươi, thái tử đã là xuất quan, hiện tại phá ngươi sơn phong trận pháp, bắt Lâm Chi Tu bọn hắn. Ngươi nếu là thật lòng quải niệm lấy bọn hắn sinh tử, liền đem thiên hỏa cùng dị thủy giao ra. Nếu không, nếu không thế nào? Mục Vân trong tay hắc giận kiếm nắm chặt, khẽ nói, phái chủ sao lại để các ngươi làm ẩu? Nói thật cho ngươi biết, phái chủ đi tới Thiên Kiếm lâu, nhất thời bán hồi về không được, chờ hắn trở lại, thái tử hiện nay đã là bước vào đến địa tiên cảnh giới, sao lại bởi vì đối phó mấy cái hạt tâm đệ tử nhận quá lớn trừng phạt? Ngược lại là ngươi, nếu là ngươi vị này luân hồi đảng đảng tụ không nguyện ý bảo vệ mình đệ tử, luân hồi đảng tại Nhất Diệp kiếm phái, ta xem là sống không nổi. Hèn hạ nhìn xem Lâm Nhất Thâm, Mục Vân lập tức quát, ta nhìn ngươi cùng thái tử là cấu kết với nhau làm việc xấu, đã sớm cùng một ruột, hiện tại bắt lấy phái chủ không có ở đây sơ hở thật sao? Phải thì như thế nào đã như vậy? Mục Vân lập tức hừ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Vậy ngươi liền đi chết đi. Bỗng nhiên, Mục Vân trong tay trực tiếp một cái hạt châu màu đỏ như máu nổ bể ra tới. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc toàn bộ sơn cốc bên trong bên ngoài âm âm tiếng nổ đùng đoàn, chấn động toàn bộ cốc khẩu, không ngừng run rẩy. Lâm Nhất Thâm không nói hai lời trực tiếp lui lại tránh né. Cái này nhất bảo quả nhiên là kinh thiên động địa. Chính là Chiến Thiên Linh ba người cũng là nháy mắt bị dọa sợ. Đây là vật gì? Phích lịch đạn mạnh mẽ như thế, uy lực phích lịch đạn. Mục Vân nơi nào đến, ba người không hoài nghi chút nào. Nếu là bọn họ ba người, cái này một cái vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện đầy đủ trực tiếp muốn mạng của bọn hắn. Phốc, mà ngay tại giờ phút này, Lâm Nhất Thâm thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Chỉ là trên thân thể quần áo tả tơi, nhìn thực sự là chật vật. Khóe miệng tiên huyết tràn ngập ra. Mặc dù cũng không nhận được quá lớn làm bị thương. Thế nhưng là Mục Vân Chiêu này, cũng là quả thực để cả người hắn triệt để mơ hồ. Cái này hỗn chứng giờ này khắc này, nhìn về phía giữa sân, lại nơi nào còn có Mục Vân thân ảnh bị ta bắt đến. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Nhất Thâm lời nói rơi xuống, toàn bộ thân ảnh lập tức hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Mà sơn cốc bên trong, Phượng Như Ý, Chiến Thiên Linh, Chiêu Thiên Ca ba người, lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái trợn mắt hốc mồm. Xem ra là có náo nhiệt lớn có thể nhìn. Đáng tiếc ba người chúng ta tại nơi này bị nhốt, không nhìn thấy. Thái tử đột phá đến địa tiên cảnh giới, thái tử đẳng sợ rằng sẽ càng thêm cường đại. Ba người chúng ta cũng đến lượt thực cố gắng đề thăng cảnh giới của mình. Nếu không ngày sau, cái này nhất diệp kiếm phái nổi, nơi nào còn có ba người chúng ta nơi sống yên ổn. Ba người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là gật đầu. Chống giống toát ra nhất cái Mục Vân, khiến cho thái tử áp lực gia tăng. Bế quan tu luyện, đột phá đến địa tiên cảnh giới. Mà lúc này, Mục Vân cũng là không ngừng tu vi tinh tiến, dần dần sẽ vượt qua tư thái của bọn hắn. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân Sơn Phong phía trên, từng đạo luân hồi đảng đệ tử thân ảnh bị đánh lui. Giờ này khắc này, tại kia đỉnh núi trước đại điện, một đạo thân mang hắc bào thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Các ngươi không thể trung thực một ít sao? Người áo đen kia trên mặt khinh thường nhìn phía dưới đám người, khẽ nói: một đám ô cùng chi chúng thôi. Mục Vân cho là hắn khống chế diệp hệ đệ tử nội tuyệt đại đa số cường giả, chính là tại nhất diệp kiếm phái nội liền có thể đứng vững gót chân rồi. Tự đại cuồng vọng thôi. Nhất diệp kiếm phái bên trong trọng yếu nhất là hạch tâm đệ tử. Các ngươi luôn hồi đẳng liền xem như số ngàn ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới đệ tử, khả năng đủ bù đắp được ta minh thần đẳng trăm người hạch tâm không biết tự lượng sức mình. Minh Uyên nhìn phía dưới, hờ hững nói: Minh Uyên, ngươi chớ đắc ý. Lâm Chi Tu oán hận nói: Mục Vân nếu là biết, ngươi thừa dịp hắn không tại, công lên đỉnh núi, ngươi đoán hắn sẽ như thế nào? Hắn có thể đem ta như thế nào? Minh Uyên khẽ nói: phái chủ không tại, thái tử bế quan, Mục Vân giờ này khắc này bị vây ở nhất diệp sơn cốc bên trong, các ngươi còn mưu toan hắn tới cứu các ngươi thật sao? Ta nói cho các ngươi biết, Lâm trưởng lão ở bên kia ngăn chặn Mục Vân. Mục Vân trừ phi tại nhất diệp sơn cốc bên trong giao ra thiên hỏa cùng dị thủy, nếu không các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta Minh Uyên hôm nay liền xem như liều mạng xúc phạm môn quy, cũng muốn buộc Mục Vân giao ra thiên hỏa. Minh Uyên hung áp nói: hiện tại liền bắt bốn người các ngươi đến nhất diệp sơn cốc, nhìn xem kia Mục Vân có thể hay không trơ mắt nhìn xem các ngươi nhận lấy cái chết. Không cần, ta tại nơi này, tránh khỏi làm phiền ngươi. Chỉ là Minh Uyên lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Kia tiếng xé gió lên trong nháy mắt, một thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống, chính là Mục Vân. Giờ này khắc này Mục Vân nhìn sắc mặt vẻ giận sáng tỏ, không phải thái tử là Minh Uyên. Xem ra Lâm Nhất Thâm liên hợp Minh Uyên trình diễn một màn trò hay. Chỉ là chỉ sợ hai người không nghĩ tới, hắn thế mà đem nhất diệp sơn cốc trận pháp cho phá. Mục Vân, ngươi thế nào ra rồi? Ta ra ngươi rất kinh ngạc sao? Nhìn xem Minh Uyên, Mục Vân khẽ nói: Minh Uyên, ngươi tự tiện xông vào tòa hạ đệ tử sơn phong, xúc phạm môn quy, đã hiện tại phái chủ không tại, vậy ta đây cách tòa hạ đệ tử liền tạm làm phái chủ làm thay. Giết ngươi giết ta. Minh Uyên ha ha cười nói: bằng ngươi cũng muốn giết ta? Giết chính là ngươi. Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Giờ này khắc này, hắn luôn hồi đảng đệ tử đều là tụ tập tại nơi này. từng cái trên mặt tràn ngập kinh khủng. Bọn hắn tựa hồ căn bản không nghĩ tới Minh Uyên sẽ như thế lớn mật. Ở thời điểm này lại dám trực tiếp xông lên Mục Vân chỗ sơn phong. Mục Vân từ trong mắt của bọn hắn nhìn thấy sợ hãi cùng lo lắng. Cho nên lần này Mục Vân biết nhất định phải lập uy. Minh Uyên mệnh lấy ra lập uy, lại thích hợp bất quá cửu phẩm nhân tiên. Minh Uyên rất khủng bố sao? Chí ít tại hiện tại Mục Vân trong mắt không tính là gì. Không nói hai lời, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Hắc Dẫn kiếm tại lúc này tam đạo vằn đen trực tiếp bốc lên. Kiếm theo cảnh giới của hắn đề thăng, không ngừng tăng lên phẩm cấp. Hiện tại chính là thượng phẩm tiên khí phối hợp với hắn tu vi hiện tại, chém giết Minh Uyên không khó. Phong kiếm ngâm trực tiếp thi triển ra tiên ấm quyết để tam thức. Mục Vân một kiếm giết ra, tốc độ cực nhanh. Muốn chết, nhìn thấy Mục Vân thật muốn giết hắn, Minh Uyên càng là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Hai thân ảnh lập tức va nhau. Mà những người khác tại lúc này thì là dừng động tác lại, nhìn xem giữa hai người giao chiến.